nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Oan Hồn Xuất Hiện Đêm Trăng, phần kết, qua giọng đọc Định Soạn. Thắt thế nào nhỉ? Cọng lá dừa cầm lên rồi bỏ xuống. Nguyệt cầm thở ra một hơi buồn bã. Tiếng chim sơn ca ríu rít trên đầu nhà. Cánh vườn thưa nhộn nhịp mà cô nghe sao lạnh vắng. Cô nhớ Kỳ Phương, nhớ cồn cào ra giết. Hơn lúc nào hết, cô muốn chạy đến gặp anh. Nhưng ngại ngùng không dám. Ai đời con gái cứ đến tìm chàng trai như vậy, người ta sẽ khi dễ đấy. Nhỏ Lan khi nghe cô kể lại đã lắc đầu không tán thành hành động của cô. Làm gì bây giờ? Cô cầm con cào cào đã khô của Kỳ Phương tặng. Giá như có thể biến thành anh, giá như có thể trò chuyện cùng nó. Những ngày anh có mặt tại ngôi nhà này là những ngày Nguyệt Cầm vui nhất đời mình. Từ nhỏ sống yên lặng, bình dị bên cha, cô đâu biết thế gian này tồn tại một cảm giác tuyệt vời như thế. Tình yêu. Môi của Nguyệt Cầm thoáng nở nụ cười. Mặc cho nhỏ Lan và mọi người chê trách, Nguyệt Cầm vẫn không cấm trái tim của mình nói tiếng yêu anh. Bởi anh đáng thế, cả làng này có chàng trai nào hơn được anh. Còn Kỳ Phương, anh có yêu mình không? Tim của Nguyệt Cầm thoáng ngập ngừng e ngại. Trông thái độ của anh gần gũi thân mật, nhưng với nhỏ Lan, anh cũng ân cần, dịu dàng giống như vậy. Hẳn là trong mắt của anh, cô hay nhỏ Lan chỉ là những cô gái quê mùa, không hơn không kém. Người yêu của anh phải là một cô gái thành thị xinh đẹp, văn minh và giàu học thức. Nghĩ đến điều này, không hiểu sao tim của Nguyệt Cầm nghe đau nhói. Cô muốn òa lên khóc. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Có tiếng của Kỳ Phương vẳng gọi, hòa lẫn trong tiếng chim kêu. Nguyệt Cầm mừng rỡ ngẩng đầu nhanh dậy. Nhưng cô chợt thở ra ngay. Đó chỉ là ảo tưởng. Kỳ Phương sẽ không bao giờ tìm đến đây. Nguyệt Cầm. Tiếng kêu nghe quá rõ, không giống ảo giác. Một lần nữa Nguyệt Cầm ngẩng đầu dậy, nhận ra bàn tay của anh đang vẫy mình ở cuối gờ tường. Cô mừng quá chạy ảo tới ngay. Kỳ Phương, em đang nằm mơ thế này. Không phải nằm mơ đâu. Tiếng của Kỳ Phương vui vẻ. Anh đến rủ em đi chơi, em có dám đi không? Dám, em dám. Nguyệt Cầm gật đầu ngay không suy nghĩ. Dù một lát nữa trở về sẽ bị ba đánh chết, cô cũng không bao giờ từ chối được giây phút ở gần anh. Vậy thì em ra đây. Kỳ Phương hớn hở. Anh có điều thú vị tặng cho em. Dạ. Bàn tay đặt lên chốt cửa, Nguyệt Cầm chợt kêu lên thất vọng. Thôi chết, bà đã khóa cửa lại rồi. Em không có chìa khóa sao? Kỳ Phương lo lắng. Từ lúc phát hiện ra việc em lén đến nhà anh, bà của em lấy lại tất cả các chìa khóa rồi. Nguyệt Cầm thở ra buồn bã. Vậy đành bó tay à? Đôi môi của Kỳ Phương mím lại. Anh thất vọng nhìn con diều lớn trên tay. Nó được dán bằng những trang bản thảo viết vội của anh. Nguyệt Cầm nhất định sẽ bất ngờ, thích thú khi nhìn thấy nó bay lượn trên bầu trời cao rộng. Mình đứng đây nói chuyện đi anh. Kỳ Phương giận dỗi bỏ về. Nguyệt Cầm năn nỉ. Đứng đây nói chuyện ư? Kỳ Phương bật lên cười lớn. Thú vị đấy. Nhưng Nguyệt Cầm, anh hỏi em điều này, em có dám leo qua cổng với anh không? Leo rào ư? Nguyệt Cầm rụt vai sợ hãi. Cao quá anh ạ. Không có cao lắm đâu. Kỳ Phương đưa mắt nhìn thanh sắt trên cửa. Chỉ cần em can đảm một chút thôi, em có dám không? Ngập ngừng đưa mắt nhìn cánh cửa, rồi mắt nhìn lẹ vào trong nhà. Nguyệt Cầm thầm cân nhắc. Leo tường trốn ra ngoài thật là kinh khủng. Nhưng bây giờ muốn gặp Kỳ Phương, chỉ còn cách duy nhất này thôi. Được rồi. Cuối cùng Nguyệt Cầm quyết liều để gặp anh. Hít sâu một hơi, thu hết hùng tâm dũng khí, cô bám tay vào thành cửa đu lên. Cào quá, mấy lần suýt té ngã rồi. Cuối cùng cô cũng lên được thành. Kỳ Phương trông thấy anh la to động viên. Ồ, Nguyệt Cầm, Em đã làm được rồi, thật là tuyệt vời. Em không xuống được. Bên ngoài mặt thành, cửa chân tuột không có những thanh sắt ngang để leo xuống. Nguyệt Cẩm kêu to sợ hãi. Đừng hốt hoảng. Nhau một con mắt lại, Kỳ Phương khom lưng xuống trước mặt cô. Em hãy bước xuống lưng của anh. Nguyệt Cẩm kêu to hốt hoảng. Bước xuống lưng của anh ư? Em không có dám đâu, sợ làm anh đau lắm. Không đau đâu. Kỳ Phương quay đầu lại. Em cứ xuống đi, nhanh lên, kẻo ba em trông thế bây giờ. Nghe nhắc đến ba, Nguyệt Cẩm thôi không đùn đẩy nữa, rụt rè đặt chân xuống lưng của Kỳ Phương. Cô nhắm mắt buông mình ảo xuống. Đau một chút thôi, Nguyệt Cẩm nghĩ như vậy. Nhưng chẳng có cảm giác đau đớn nào, chỉ có cảm giác bồng bềnh trong bàn tay ấm áp. Lạ lùng, Nguyệt Cẩm mở to đôi mắt, kinh hoàng nhận ra Kỳ Phương đang bế bồng mình gọn như một con mèo. Ôi, cánh tay của anh thật rắn chắc, bờ ngực của anh thật vững chãi. Một cái gì đó như luồng điện từ anh chạy dần khắp người cô, đê mê và ngây ngất quá. Nguyệt Cẩm chỉ muốn úp gương mặt của mình vào vai của anh, buông mình vào cái cảm giác lạ lùng cứ tuôn tràn như suối. Em làm được rồi, anh nói có sai đâu. Không hiểu được tâm ý của Nguyệt Cẩm, Kỳ Phương vui vẻ thả cô xuống đất. Vâng. Xấu hổ với ý định của mình, Nguyệt Cẩm cúi đầu ửng hồng đôi má. Kỳ Phương nắm lấy tay của cô. Mình đi nào. Đi đâu? Nguyệt Cẩm ngây thơ hỏi. Kỳ Phương đặt nhẹ ngón tay của mình xuống môi của cô. Đến nơi rồi khắc biết. Bây giờ em nhắm chặt đôi mắt lại và chạy theo anh. Dạ vâng. Ngoan ngoãn, Nguyệt Cẩm nhắm ngay đôi mắt lại. Cô không cần biết Kỳ Phương sẽ dẫn mình đến đâu. Cô chỉ cần được ở bên anh, nhìn anh cười, nghe anh nói đã là đủ lắm rồi. Làn gió trên cao cũng vui đùa cùng cô, hét phần phật bên tai của cô mát rượi, lùi chui vào mái tóc của cô, làm sổ tung bay lượn trong gió. Tới rồi đây. Kỳ Phương chợt dừng chân đột ngột. Em mở mắt ra đi. Nghe lời của anh, Nguyệt Cẩm từ từ mở đôi mắt to, bỗng kêu lên một tiếng thích thú. Trời ơi, đẹp quá. Rồi như không kiềm chế nổi lòng mình, cô tung chân chạy ngay, miệng cười vui vẻ như trẻ con. Tựa lưng vào một thân cây lớn bên đường, Kỳ Phương thích thú nhìn Nguyệt Cẩm tung tăng bên thảm lúa. Cô đang rất ngạc nhiên. Kỳ Phương mỉm cười nhớ lại cảm giác của mình lần đầu tiên phát hiện ra điều bất ngờ thú vị này. Đi nhiều nơi nhiều chốn, từng tham quan nhiều thắng cảnh, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Kỳ Phương mới nhìn thấy một cánh đồng rộng dường kia, đẹp dường kia. Hơn cả một kiệt tác của thi nhân, đồng lúa trước mặt của anh trải dài vô tận, vàng rực một màu lúa chín. Nó như không có điểm dừng, chỉ là một đường tiếp giáp với chân trời xa khuất tầm nhìn. Không gian trước mắt chỉ có hai màu vàng và xanh hòa trộn vào nhau, thỉnh thoảng điểm thêm một vài cánh cỏ trắng bay lên, đẹp yên bình, thanh thoát đến lạ. Kỳ Phương, em chưa bao giờ được thấy một cánh đồng lúa to như vậy. Nguyệt Cẩm trở về, trên tay của cô là một bông lúa chín. Cảnh vật ở đây đẹp quá. Ôi, gió mê mắt làm sao. Chờ anh một chút, còn một điều thú vị nữa đây. Mỉm cười, Kỳ Phương hất tung con diều vào ngọn gió đồng đưa đến. Ngọn gió bốc lên, trong chớp mắt đã nâng con diều bay lên bầu trời xanh thẳm. Ôi, con diều đã bay được rồi kìa. Nguyệt Cẩm vỗ tay mừng rỡ. Kỳ Phương, anh thật là giỏi. Nó không phải là con diều đuôi đâu. Ngồi xuống một cái rễ cây bên cạnh Nguyệt Cẩm, Kỳ Phương vui vẻ bảo. Nó là con diều. Con diều ư? Vẫn ngước đôi mắt lên bầu trời, Nguyệt Cẩm lặp lại. Rời anh, vậy con diều đẹp quá, bay cao ghê, chắc là phải tốn nhiều pin lắm. Lại là một câu nói ngớ ngẩn, nhưng lần này Kỳ Phương không cười nữa. Quay lại nhìn cô, tự dưng anh nghe sống mũi của mình cay xé. Một niềm thương hại dâng lên trong lòng của anh. Làm người như Nguyệt Cẩm không phải đáng thương, tội nghiệp lắm sao? Như một con ếch tối ngày nằm dưới giếng sâu, suốt đời cứ ngỡ trời chỉ lớn bằng cây vung trên đỉnh đầu. Cô nào biết, bên ngoài cây giếng, cuộc đời còn bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu việc phải làm. Sinh trưởng ở nơi này 18 năm rồi, vậy mà cô không hề biết làng quê của mình có một cánh đồng đẹp dường này. Nếu anh không đến đây, Có lẽ cuộc đời của cô bé chỉ yên lòng sống mãi trong cái biệt thự, ngắm bầu trời qua song sắt cửa sổ, không khác gì một tù nhân. Tự nhiên Kỳ Phương bỗng muốn có một ngày mình được đưa Nguyệt Cầm trở lại thành phố, cho cô được nhìn những công trình của nền văn minh hiện đại, để cô biết thế nào là tiện nghi, là cuộc sống của một người dân thành thị. Anh muốn mời cô vào chiếc Nissan của mình, chở cô đi dạo khắp nơi, rồi mời cô một lần thưởng thức món kem tuyệt ngon. Hẳn là cô sẽ giật mình trước vị lạnh của kem, và cũng rất thú vị trước sự thơm ngon của nó. Anh sẽ mời cô đi xem ca nhạc, mời cô đi xem phim. Hẳn là cô sẽ chết khiếp, sẽ khóc hết nước mắt trước những số phận của các nhân vật. Cô không bao giờ tin là chúng được tạo thành từ sự tưởng tượng của những nhà văn giống như anh. Kỳ Phương, anh làm gì mà cứ tủm tỉm cười hoài một mình vậy? Giọng của Nguyệt Cầm chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương. Anh nhìn cô chăm chú. Anh đang tưởng tượng xem trong chiếc đầm của em đẹp thế nào. Áo đầm ư? Nguyệt Cầm cúi nhìn bộ đồ lụa trắng của mình. Nó thế nào hả anh? Ừ thì như vậy này. Nhặt một hòn đá, Kỳ Phương vẽ xuống mặt đường một cô gái mặc chiếc áo đầm thật đẹp. Nguyệt Cầm chăm chú nhìn giây phút rồi chợt hỏi, sao anh không cho cô gái ấy mặc quần? Hả? Bị hỏi bất ngờ, Kỳ Phương sững người ra không biết trả lời thế nào. À, tại vì trang phục như thế này, người ta không cần mặc cái quần dài, chỉ cần một chiếc quần nhỏ ở bên trong. Trời, như vậy thì kỳ cục lắm, em không có chịu mặc đâu. Đôi má chợt đỏ bừng, Nguyệt Cầm quay mặt đi xấu hổ. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tay của Kỳ Phương xe xe ngọn cỏ. Các cô gái thành thị vẫn mặc như thế đi ở ngoài phố. Nguyệt Cầm, nếu mà anh mời em về thành phố chơi, em có thích không? Không. Nguyệt Cầm đáp lại không cần suy nghĩ. Kỳ Phương chưng hửng. Vì sao? Vì nơi ấy có bạn gái của anh. Nguyệt Cầm phụng phịu. Em không thích. Bạn gái ư? Kỳ Phương chợt mỉm cười. Anh không có bạn gái, mà dù có cũng chẳng sao, cô ấy sẽ thích em, em dễ thương lắm mà. Nhưng em không thích chị ta. Nguyệt Cầm giận dỗi. Kỳ Phương cảm thấy ngẩn ngơ. Lẽ nào Thu Lan nói đúng, Nguyệt Cầm đã yêu mình? Nếu quả như vậy thì sao? Kỳ Phương bâng khuâng hỏi thầm. Anh có nên đáp lại tình cảm của Nguyệt Cầm không? 2 tháng trời gần gũi, anh thích Nguyệt Cầm thật đáng thương biết bao. Rất muốn làm một điều gì đó cho cô, nhưng tất cả chỉ là tình cảm của một người anh dành cho cô em gái nhỏ. Nguyệt Cầm ngây thơ, non nớt chuyện đời, liệu cô có chịu nổi cú sốc này? Anh giận vì em bảo không thích bạn gái của anh à? Giọng của Nguyệt Cầm run rẩy. Xin lỗi anh, tại em lỡ lời thôi. Không đâu. Kỳ Phương nhóng mắt cười nhẹ. Không có. Thôi anh em mình chơi thả diều tiếp tục đi. Em có thích không để anh dạy cho em? Dạ. Nguyệt Cầm vui vẻ cầm lấy con diều theo hướng dẫn của Kỳ Phương. Không bao lâu cô có thể tự mình điều khiển con diều bay lên cao tít. Vui thích quá, cô bật cười khanh khách. Đang hướng mắt lên trời nhìn theo con diều, Nguyệt Cầm bỗng khuỵu chân té ngã, quần chỉ rơi khỏi tay lăn lóng lốc trên mặt đất. Kỳ Phương vội chạy đến đỡ cô dậy, bất chợt kêu hốt hoảng. Nguyệt Cầm, em sao vậy? Em cảm thấy khó thở quá. Sắc mặt bỗng đỏ bừng, Nguyệt Cầm đưa tay ôm ngực, hơi thở gấp gáp. Chắc là em cảm nắng rồi. Kỳ Phương vội vã bế Nguyệt Cầm vào một gốc cây, sẵn chai dầu ở trong túi. Anh thoa lên thái dương của cô và lo lắng hỏi, em sao vậy, có đỡ chút nào không? Chiếc đầu khẽ lắc, mi khẽ khép lại. Nguyệt Cầm như bị mê đi, hơi thở đuối dần, những đốm đỏ lan dần trên làn da trắng ngần của cô. Làm sao bây giờ? Kỳ Phương quýnh quá, biết là không thể chần chừ, anh cúi xuống bế bổng cô lên và cắm đầu chạy. Nguyệt Cầm, em đừng sao nhé, không thì anh sẽ ân hận lắm đấy. Tự dưng sao lại trở bệnh như vậy? Trời ơi thật khổ. Bác sĩ, bác sĩ. Hai tay ôm Nguyệt Cầm, Kỳ Phương không thể nào nhấn vào chuông cửa. Gấp rút quá, anh dùng chân đá mạnh vào cánh cửa rầm rầm. Có chuyện gì? Bác sĩ Tùng ló đầu qua khe cửa với vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ Phương lướt ngay vào bên trong quýnh quáng: Nguyệt Cầm, bác sĩ cứu mau Nguyệt Cầm. Trời ơi, sao lại thế này? Vừa nhìn thấy sắc mặt của Nguyệt Cầm, ông hốt hoảng cắt lời của Kỳ Phương: Mau ấm nó vào trong phòng. Dạ vâng. Kỳ Phương bước nhanh vào trong nhà. Dù vội vã, anh vẫn kịp nhận thấy ở ngoài phòng khách, người khách lạ hôm nào đang hỏi đường mình với Nguyệt Cầm đang ngồi trên ghế salon. Đôi mắt cú vọ của gã nhìn như nuốt chửng Nguyệt Cầm: Đặt nó xuống giường mau. Nắm lấy tay của con, bác sĩ chợt la to hớt hải khi thấy mạch yếu dần. Chụp nhanh ống thở oxy vào trong mũi con, ông vội vã làm tất cả những động tác cấp cứu dành cho một bệnh nhân. Trong giây phút, sắc mặt của Nguyệt Cầm dần trở lại hồng hào, mạch nhảy tốt hơn, cơn nguy kịch không còn nữa. Kỳ Phương bây giờ mới dám thở thật mạnh, cất tiếng: Thưa bác sĩ, tôi chỉ rủ Nguyệt Cầm đi dạo, không ngờ. Cậu đừng có nói gì cả. Giọng của bác sĩ lạnh lùng: Lập tức rời khỏi nơi này. Cháu trông muốn chờ cho Nguyệt Cầm tỉnh lại. Kỳ Phương nhìn ông van xin: Tôi không cần. Đôi mắt của ông quắc lên giận dữ, túm lấy cổ áo của Kỳ Phương, lôi sạch anh ra ngoài cửa. Ông quát lớn: Lũ con trai vô tích sự, tối ngày chỉ có biết tán gái với nhậu nhẹt, lấy tư cách gì mà theo đuổi Nguyệt Cầm chứ? Cút mau, đừng bao giờ bén mảng đến nơi này nữa. Vùng tay đẩy mạnh Kỳ Phương ra ngoài, ông sập nhanh cửa lại. Tất cả diễn biến xảy ra quá nhanh, Kỳ Phương chẳng kịp có phản ứng gì. Anh chỉ thấy thái độ của ông hôm nay thật lạ, thật khác thường. Cả câu mắng của ông cũng như ám chỉ điều gì đó. Dường như ông muốn khẳng định gã khách có đôi cú vỏ kia về quan hệ của mình với anh ta. Tại sao ông lại làm như vậy? Chứ Kỳ Phương cảm thấy mình đần độn hơn bao giờ hết. Sáng ra, vừa mở mắt đã thấy mọi người tụ tập trước sân nhà mình xì xào bàn tán. Kỳ Phương vui vẻ lên tiếng hỏi: Mọi người có chuyện gì vui thế? Kể cho tôi nghe với. Nghe tiếng của anh, đám đông quay lại. Không phải tin vui như anh tưởng, một người hớt hải lên tiếng: Nguy rồi Kỳ Phương, hồi hôm nay con ma lại xuất hiện. Con ma xuất hiện ư? Kỳ Phương lẩm bẩm: Hôm nay mùng 3, phải còn đúng 12 ngày nữa mới đến ngày con ma xuất hiện cơ mà. Không chỉ có thế, một người khác chen vào: Con ma đã trở nên hung hãn nhiều so với trước đây. Nó đã giết người bị mình hút máu. Sao? Kỳ Phương giật thót người: Có chết người ư? Thì bác sĩ Tùng biết chuyện này chưa? Chúng tôi đã báo cho bác sĩ biết rồi, nhưng ông ấy bảo chuyện này không có liên quan gì đến mình nên không muốn giải quyết. Đám đông nhôn nhau cả lên: Chúng tôi phải đến tìm anh. Được rồi, để tôi đến nhà người bị nạn mau. Sằng sái bước đi, Kỳ Phương quên mất mình chưa đánh răng rửa mặt. Con ơi là con tôi chết oan ức quá. Chưa bước vào trong nhà, Kỳ Phương đã nghe tiếng người mẹ khóc thảm thiết. Thật tội nghiệp, cậu bé mới 13 tuổi. Kỳ Phương nhận ra đứa bé, nó chính là người dạy anh dán con diều hôm trước. Bác ơi, để cháu xem nào. Lách đám đông bước vào, Kỳ Phương nắm tay của đứa nhỏ, hy vọng tìm ra chút hơi thở mong manh nào đó. Sao cậu, con tôi có thể cứu được không? Người mẹ ngưng khóc, ngước đôi mắt lên chờ đợi một phép màu. Nhưng Kỳ Phương lặng lẽ lắc đầu, chẳng còn chút hy vọng nào cả. Toàn thân đứa bé đã cứng đờ lạnh ngắt. Trên cổ áo vết răng cắn ngập vẫn bầm tím, người mẹ nghẹn ngào kể lại: Còn mà nó đến lúc nửa đêm, nó định tấn công tôi nhưng thấy thằng Toàn cản lại. Đấu vật tay đôi cùng với nó, tôi sợ quá hét lên cầu cứu, nhưng nhà tôi nằm ở bên sâu quá chẳng thấy ai nghe. Thế sao gì không chạy đi kêu cứu? Kỳ Phương thắc mắc. Người đàn bà kéo ống quần lau nước mắt. Tôi không thể bỏ đi để một mình con tôi với con ma được. Tôi phải giúp nó đánh trả con ma. Nhưng con ma mạnh lắm. Giằng co được một lúc, tôi bị nó xô đập đầu vào cạnh giường ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Còn tôi cũng đã chết rồi. Tôi phải làm sao? Cậu Phương cứu tôi với. Vừa ngồi xuống định nói vài lời an ủi với người mẹ bất hạnh, Kỳ Phương đã đứng vụt dậy vì một giọng nói người lớn thất thanh: Cứu tôi với, những người bị ma cắn đồng loạt lên cơn khát máu, họ tấn công tôi sắp đến đây rồi. Một người rồi nhiều người chạy vội vào trong nhà. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Kỳ Phương đã thấy sau lưng của họ có một đoàn nhiều người khác, mắt đỏ ngầu, mặt đằng đằng sát khí đuổi sát một bên. Nhận ra đó là đoàn người lên cơn khát máu, Kỳ Phương lanh trí kêu to: "Đóng cửa lại mau!" Cánh cửa được đóng lại ngay lập tức. Cũng may nhà này chỉ có một cửa thôi, lại vô cùng chắc chắn. Nếu như ở cái chuồng bò trống trơ nhà mình, Kỳ Phương không biết phải xử lý thế nào. Nhưng đoàn người lên cơn khát máu thật tinh khôn. Cánh cửa được cài chặt bên trong vẫn không khiến cho họ chùn lòng. Họ tìm đủ mọi cách để lọt vào, cố phá cửa, cố trèo lên cả nóc nhà. Cứ trốn như thế này thì không phải cách, sớm muộn gì họ cũng phá được nhà. Đám dân làng xôn xao lo lắng. Tình thế quá cấp bách, bác sĩ lại không có mặt. Túng cùng, Kỳ Phương quyết định ra lệnh cho đám trai làng: "Hãy theo cách cũ, đánh cho họ ngất xỉu rồi hãy tính." Vâng lời của anh, đám trai làng đem theo gậy gộc cuốc xẻng lẻn ra bên ngoài bằng cửa sau và bất ngờ tập kích. Đoàn người đang khát máu do tấn công không phòng bị nên đám trai làng dễ dàng đập cho họ ngất xỉu. Trước đây 15 phút, Kỳ Phương đã nghe họ gọi lớn: "Anh Phương, chúng tôi giải quyết xong rồi, anh mở cửa ra đi." Bước ra bên ngoài, nhìn đám người nằm ngổn ngang một đống ngoài sân, Kỳ Phương hỏi một trai làng: "Anh có biết bọn họ bao nhiêu người không?" 160 người. Anh trai làng trả lời: "Chúng tôi vừa đếm xong." 160 người? Sao lại nhiều đến như vậy? Kỳ Phương choáng giật mình. Bấy lâu nay vì bọn họ nằm rải rác khắp làng, tấn công lẻ tẻ, anh ngỡ chỉ độ chừng 30 người thôi. "Mình làm gì bây giờ anh Phương?" Một người như là thân nhân của người kia lo lắng hỏi. "Nếu không kịp tuyển máu thì họ sẽ chết mất." "Cái này..." Kỳ Phương nghe rối lắm. "Chúng ta nên đến gặp bác sĩ thì hơn. Tôi không tin là ông ta bỏ mặc thế chết mà không có cứu đâu. Thử một lần nữa xem sao." Đám đông ngẩn người một lúc rồi cũng vâng lời. Trước khi kéo đi, Kỳ Phương còn cẩn thận bảo đám trai làng đem hết bọn người ma vào trong nhà, cài chặt cửa, để phòng bọn họ tỉnh lại tấn công bất ngờ, trở tay không kịp. "Anh bạn trẻ giải quyết gọn lắm, khoa học lắm." Đang cài chốt cửa, Kỳ Phương nghe sau lưng của mình giọng một người đàn ông vang lên. Quay đầu lại, anh nhận ra người khách lạ hôm nào. "Hãy để bọn người ấy đến gặp bác sĩ, tôi có một chút chuyện riêng muốn bàn với cậu." Chẳng để Kỳ Phương kịp lên tiếng, ông ta nói luôn một hơi dài. Vốn không có cảm tình với đôi mắt soi mói và gương mặt gian xảo của ông, Kỳ Phương lắc đầu lạnh lùng: "Xin lỗi, ngay lúc này tôi không thể làm theo anh được. Chỉ một phút thôi." Xong thấy Kỳ Phương vẫn quay lưng đi, gã nói nhanh: "Nếu cậu muốn biết chân dung của con ma gây nên tai họa." Miếng mồi câu quá ngon lành, Kỳ Phương không cứng nổi được lòng, quay ngoắt lại: "Ông biết con ma là ai?" "Phải." Lão ta gật đầu. Lúc này đoàn người đã đi được một đoạn khá xa nên gã không cần sợ ai nghe trộm nữa. "Cậu có thành kiến với tôi vì ngỡ tôi là kẻ xấu phải không?" "Tôi..." Kỳ Phương không thể phủ nhận một khi ông ta đã biết rõ ràng như vậy. "Không sao." Gã mỉm cười, một nụ cười đôn hậu nhưng vẫn không làm cho Kỳ Phương có cảm tình. Giác quan thứ 6 bảo với anh rằng gã này không phải là một người tốt. "Thật ra thì cậu đã hiểu lầm, cả dân làng ở đây cũng thế. Từ lâu các người đã bị bác sĩ kia lừa gạt. Sự thật tên của gã là Hữu Bằng." Cảm thấy bất bình cho bác sĩ, Kỳ Phương lên tiếng cãi: "Đôi lúc giấu tên không phải là một sự lừa gạt." "Đúng là giấu tên không phải là một hành vi lừa gạt, vì nó cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng..." Đưa tay quẹt mũi một cái, gã cho nổ luôn một trái bom đã bật sẵn ngòi. "Gây đại họa cho cả làng mới là chuyện lớn. Con ma mà các người đang tìm kiếm chính là Nguyệt Cầm, con gái của ông ta." "Nguyệt Cầm là ma ư?" Kỳ Phương bật cười thật lớn. Không có lý do nào vô lý bằng. Rồi anh giận dữ: "Này ông đã làm mất thời gian bằng những cái câu chuyện nhảm nhí của mình rồi đấy." "Không nhảm nhí, cũng chẳng hoang đường một chút nào cả." Gã cất giọng lạnh lùng: "Nếu không tin, đêm nay cậu cứ mời Nguyệt Cầm đi dạo một vòng rồi sẽ rõ." Lời của ông ta khẳng định quá, Kỳ Phương hoang mang. "Tại sao ông lại nói chuyện này cho tôi nghe chứ?" "Vì cậu là phóng viên." Ông ta mỉm cười nham hiểm: "Tôi muốn cậu công bố chuyện này lên mặt báo." Cậu bé, hãy nên cảm ơn ta, vì cậu sẽ trở nên nổi tiếng nhờ bài phóng sự tuyệt vời này. Thôi bấy nhiêu đã đủ, tin hay công thì tùy cậu. Vỗ nhẹ lên vai của Kỳ Phương một cái, ông ta quay lưng bước đi ngay, thoát một cái để biến mất vào lùm cây trước mặt, bí hiểm bất ngờ như câu chuyện ông ta vừa kể. Nguyệt Cầm là con ma mà anh và mọi người đã tìm kiếm bấy lâu ư? Ông ta đi đâu mất rồi mà Kỳ Phương vẫn còn sững ra bất động? Và có lẽ anh sẽ còn đứng mãi như thế không biết cho đến khi nào, nếu như đừng có ai đó đập vào vai của mình một cái. Anh bạn trẻ, mau vào giúp tôi một tay. Giật mình ngẩng đầu dậy, Kỳ Phương chợt kêu lên mừng rỡ. Bác sĩ! Thì là tôi đây, cậu làm gì mà mừng quính vậy? Vẫn là cái giọng càu nhàu quen thuộc và lạnh lùng, vừa tình cảm làm sao. Kỳ Phương không nhận ra ngay, tự nhiên anh nghe lồng ngực của mình thở phào nhẹ nhõm. Dù ai có nói gì, anh vẫn tin ông là một bác sĩ nhân từ tốt bụng. Không tin, không bao giờ tin Nguyệt Cầm là con ma hung ác, là nỗi ám ảnh của dân làng trong nhiều tháng vừa qua. Nhưng để khẳng định lập trường vững chắc của mình, đêm nay Kỳ Phương sẽ lén lút mời cô đi dạo như lời gã kia đã mách. Lần này Nguyệt Cầm không phải leo rào, cũng chẳng gặp bất cứ khó khăn nào, bởi cha của cô còn mãi lo cứu chữa cho 160 bệnh nhân đang lên cơn khát máu. Đi giữa những lúc công việc bộn bề, Kỳ Phương cũng thấy lòng của mình day dứt lắm. Hơn ai hết, anh biết rõ bác sĩ phải gặp khó khăn vất vả thế nào mới có thể cứu chữa được số lượng bệnh nhân nhiều như vậy. Những con bệnh đã lên cơn đột ngột, cũng như con ma đột nhiên xuất hiện không đúng với lệ thường, đã làm cho mọi việc rối tung lên. Đầu tiên là việc phòng thủ, kế đến là số lượng máu dự phòng. Phải đến 12 ngày nữa thì số lượng máu đăng ký tại trung tâm huyết học mới được điều về đây. Trong lúc cấp bách này, lấy đâu ra số lượng máu cần thiết để tiếp đủ cho hơn 160 bệnh nhân? Đành nhìn họ chìm dần vào cái chết ư? Không kịp đưa họ lên tuyến trên, đoạn đường xa quá. Nhìn những thân nhân của những con bệnh tối sầm đi, lòng của Kỳ Phương đau nhói. Có cách giải quyết rồi. Giữa bốn bề im lặng, giọng của bác sĩ bỗng vang lên mừng rỡ. Mắt của Kỳ Phương cũng sáng bừng lên. Không cần ông lặp lại đến lần thứ hai, những người dân đồng loạt xắn tay áo lên, tự nguyện hiến dòng máu đỏ của mình để cứu sống đồng loại. Cảm động thay, cao quý thay lòng nhân đạo, cùng bác sĩ cắm kim tiêm vào tĩnh mạch những con người vốn còm nhòm, gầy yếu vì cuộc sống khó khăn. Mắt của Kỳ Phương bỗng cay xè, cùng với họ anh cũng bằng lòng hiến một phần máu đỏ. Bà à, cho con hiến máu với. Nguyệt Cầm cũng xắn tay áo lên, nhưng bác sĩ đã lắc đầu. Không được. Sao thế? Nguyệt Cầm níu áo của cha nài nỉ. Bà đừng thương con quá, cho con hiến máu cứu người với, kẻo mọi người lại nghĩ ba vị thân vị kỷ bây giờ. Mặc cho con gái nài nỉ, bác sĩ vẫn cứng lòng. Ông có quyền làm như thế, dân làng không trách. Nhưng Kỳ Phương lại không nghĩ như vậy. Ông không bao giờ vị thân vị kỷ. Không lấy máu của Nguyệt Cầm, hẳn ông có một lý do chính đáng. Kỳ Phương, anh làm sao vậy? Nãy giờ ra đây thấy anh cứ trầm ngâm. Giọng của Nguyệt Cầm vang lên trong trẻo. Giật mình thoát khỏi cơn suy tưởng, Nguyệt Cầm quay người lại. Dưới ánh trăng đêm, vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Cầm hiện ra đẹp hơn bao giờ hết. Gương mặt này mà lại có thể xấu xa kinh khiếp như con ma trong tấm ảnh hôm nào ư? Thật là một lời phỉ báng, một sự xúc phạm không thể nào tha thứ được. Tự nhiên nghe sôi giận, Kỳ Phương nghiến răng mắng lớn. Đổ vu khống khốn kiếp, sao anh lại mắng em? Thấy Kỳ Phương bỗng hét lên, Nguyệt Cầm sợ hãi co rúm người lại. Kỳ Phương ôm lấy vai của cô. Đừng sợ, anh không phải mắng em. Đôi mắt cô gái hoang mang mở lớn. Thế anh mắng ai? Một thằng khốn kiếp. Trong cơn tức giận, Kỳ Phương không thể kiềm lại. Hắn dám bảo em chính là con ma hút máu. Em ư? Em là ma ư? Quá đỗi kinh hoàng, Nguyệt Cầm run rẩy lùi lại phía sau một bước. Thế anh có tin không? Nếu tin làm sao anh dám đi dạo cùng em? Kỳ Phương bật cười lớn. Rồi sẵn chớn, Nguyệt Cầm đùa luôn. Bộ anh không sợ em hút máu của anh sao? thật không thể tưởng tượng. Những lời nói của Kỳ Phương sao mà khủng khiếp. Nguyệt Cầm bỗng nghe cơ thể của mình cồn cào một cảm giác lạ lùng. Danh từ hút máu sau như kích động, cơ thể nóng bừng, cổ họng cháy khô, khiến cho Nguyệt Cầm chỉ còn muốn uống ngay một thứ gì đó. Anh nói chơi bộ làm em giận à? Dây lâu không nghe Nguyệt Cầm lên tiếng, ngỡ là cô giận thật, Kỳ Phương quay sang xin lỗi. Nhưng chưa kịp quay đầu lại thì anh đã bị một bàn tay móng vuốt đầy lông lá níu chặt cổ mình. Sợ hãi nhưng bằng một bản năng sinh tồn, Kỳ Phương vùng mạnh người rồi sững chết lặng. Điều vô lý hoang đường nhất đang hiện ra trước mắt của anh. Nguyệt Cầm, người con gái ngây thơ xinh đẹp nhất đời, dần lột xác trở thành một con ma kinh khủng nhất. Bất ngờ lẫn bàng hoàng khiến máu trong người của Kỳ Phương như đông đặc lại, ngẩn người ra như một pho tượng đá. Anh quên cả việc vùng chạy thoát thân. Đến khi con ma nhào lên chụp lấy mình, anh mới hoàn hồn chợt tỉnh. Không còn đường để chạy thoát nữa rồi. Trong cơn bối rối, Kỳ Phương chợt nhớ đến lần thoát nạn kỳ trước của mình. Trước máy ảnh, con ma rất sợ từ ánh sáng lóe lên. Lần tay xuống lưng để tìm chiếc đèn pin, Kỳ Phương bất thần xoay thẳng vào mắt con ma. Ánh sáng đã làm cho con ma hoảng sợ một giây, đủ để cho Kỳ Phương chụp lấy hòn đá dưới chân của mình, đập mạnh vào đầu của nó. Cú đập vừa đủ mạnh làm cho con ma ngất xỉu. Thoát nạn, Kỳ Phương nhảy ảo qua con mương trước mặt. Được mấy bước, Kỳ Phương bỗng dừng chân quay lại. Anh không thể bỏ mặc con ma, cũng không thể chi hô với mọi người, vì đó là Nguyệt Cầm. Dù sao giữa anh và cô cũng có những điều tốt đẹp. Trước khi làm sáng tỏ chuyện này, anh biết mình phải giữ cho cô một bí mật hôm nay. Nghĩ xong, anh cúi xuống bế bổng cô dậy, nương theo ánh trăng đêm băng qua một con đường tắt. Kỳ Phương trở về ngôi biệt thự một cách âm thầm. Truyền xong bịch máu cuối cùng cho nạn nhân cũng quá nửa đêm, cái bụng đói nhừ lại thêm phần máu bị lấy ra làm cho ông xây sầm mặt mày. Bước đến mâm cơm ăn vội một chén cầm lòng, không kịp xỉa răng uống nước, ông lại biến vào trong phòng làm việc. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, ông biết mình phải tranh thủ từng giây phút một. Tên Tony Hải đã bắt đầu hành động. Dù hắn không nói nhưng ông biết sự việc hôm nay đã là một lời cảnh báo đối với ông. Lấy một mẫu máu đưa vào kính hiển vi, ông bỗng giật mình người lên sợ hãi. Mảnh kính rơi khỏi tay của ông vỡ toang, có mảnh ghim vào đúng chân của ông đau điếng. Ông vẫn thử người bất động. Chung cuộc sắp kết thúc rồi ư? Ngồi thử xuống ghế, ông nghe mồ hôi tuôn ròng trên thái dương. Dù hơn ai hết, ông là người biết rõ kết quả này. Nhưng không ngờ, ông thật không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh đến thế. Tiếng chuông cửa chợt dồn dập, dường đôi mắt thất thần nhìn qua đám ống nghiệm. Ông không buồn đứng dậy. Tiếng chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên từng hồi thúc giục, buộc lòng ông phải đứng lên chậm rãi bước ra ngoài cửa. Bác sĩ Nguyệt Cầm! Cánh cửa vừa hé mở, Kỳ Phương sộc vào bên ngay. Phải bế Nguyệt Cầm suốt quãng đường dài, anh mệt quá nói không ra hơi. Vừa nhìn thấy Nguyệt Cầm nửa người nửa ma, đầu lông lá, sắc mặt của ông tái nhợt. Không nói một lời, giằng lấy Nguyệt Cầm khỏi tay của Kỳ Phương, ông bế vội cô vào trong phòng làm việc. Cô ấy đang cùng đôi đi dạo, không hiểu sao. Bước theo ông, Kỳ Phương vụng về giải thích. Anh không biết mình đáng khen hay đáng trách trước khám phá khủng khiếp này. Không để ý đến Kỳ Phương, nét mặt của ông đầy căng thẳng. Hơi thở của Nguyệt Cầm đã yếu đuối lắm rồi. Số lượng hồng cầu trong cô thiếu hụt đến mức không đủ vận chuyển oxy cho cô nữa. Máu! Ông nhìn quanh phòng rồi thở dài tuyệt vọng. Tất cả số máu tìm được đã chuyển hết cho bệnh nhân. Chỉ còn lại một cách duy nhất nữa. Quay sang nhìn Kỳ Phương một cái, ông quyết định. Kỳ Phương, cậu lập tức lấy giùm tôi một đơn vị máu. Vâng. Cầm lấy ống kim, chợt nhớ ông vừa mới cho lấy máu. Kỳ Phương dừng tay lại. Không được, ông vừa lấy máu một lần, nếu lấy nữa e là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Nguyệt Cầm không thể chết, cậu lập tức làm theo lời tôi đi. Giọng cô vẫn lạnh lùng ra lệnh. Không. Kỳ Phương vẫn cương quyết lắc đầu. Dù không biết chuyện gì, nhưng tôi biết bác sĩ không thể chết vào giờ phút quan trọng này. Nếu cần máu để cứu Nguyệt Cầm, ông hãy lấy máu của tôi. Nhưng cậu có khác gì tôi đâu, cũng mới vừa cho máu. Ông thở buồn bã. Lời Kỳ Phương nói đúng, ông không thể chết. Cô không thể bỏ dở công việc của ông lúc này, càng không thể lặng yên bó tay nhìn Nguyệt Cầm đi vào cõi chết. tôi sẽ đi tìm người hiến máu. Kỳ Phương bỗng nảy ra một ý nghĩ. Ông chậm rãi lắc đầu. Không kịp đâu, nếu không có máu, Nguyệt Cầm sẽ chết trong vòng vài ba phút nữa. Lời từ miệng của ông nói ra, Kỳ Phương không có lý do gì để nghi ngờ. Lặng lẽ quay người lại, nhìn Nguyệt Cầm thiêm thiếp giữa cơn mê, lòng anh như thắt lại. Dù bây giờ đã biết cô chính là con ma mà mình từng quyết tâm tiêu diệt, Kỳ Phương vẫn không đành lòng nhìn cô đi vào cái chết. Bên tai tiếng ông khóc nức nở lên đau khổ. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Tại sao ông trời lại bắt Nguyệt Cầm phải chịu? Nó ngây thơ vô tội chẳng biết gì. Bác sĩ, những ống máu kia. Trần nhìn những ống nghiệm chứa đầy máu đỏ trên bàn làm việc, Kỳ Phương kêu lên bừng rỡ. Ông có thể lấy máu đó truyền tạm cho Nguyệt Cầm không? Hả? Ông ngẩng đầu ngay dậy ngập ngừng. Những ống máu này không phải của Nguyệt Cầm. Ông vừa lấy từ những người bệnh nhân để phân tích. Nó hãy còn mới lắm chứ đông đặc lại. Liệu có dùng được không? Được hay không thì ông cũng phải thử. May ra tâm trí như sáng bừng, ông quay qua bảo Kỳ Phương. Cậu mau bơm hết những ống máu vào kim tiêm cho tôi. Ông định chuyển máu trực tiếp cho Nguyệt Cầm bằng kim ư? Kỳ Phương e dè trước cách chuyển máu quá mạo hiểm của ông. Không còn thời gian nữa, đành phải liều thôi. Vừa nói ông vừa cắm phập ống tiêm vào tay của Nguyệt Cầm. Một cách chính xác, không chậm trễ, Kỳ Phương vội làm theo lời của ông. Hút hết những ống máu vào kim tiêm và trao nó lại cho ông. Chưa đầy nửa tiếng, ông và anh đã bơm hết 20 mấy ống máu vào người của Nguyệt Cầm. Thế nào, có khả quan chút nào không? Nhìn ông rút kim tiêm ra khỏi tay của Nguyệt Cầm, Kỳ Phương hồi hộp hỏi. Không trả lời anh, ông nhẹ nhàng cầm tay của con lên tìm mạch. Thời khắc trôi thật chậm chạp. Sống rồi, thành công rồi. 3 phút trôi qua, dưới lúc Kỳ Phương có cảm giác không còn gì để chờ đợi nữa, thì ông bỗng hét to lên mừng rỡ. Sống rồi ư? Như chưa tin, Kỳ Phương hỏi lại. Sống rồi. Ông ôm chầm lấy Kỳ Phương vào trong lòng, bật lên thành tiếng khóc. Nguyệt Cầm đã sống rồi. Kỳ Phương, cậu chính là ân nhân của nó. Tôi thật không biết phải nói gì. Cảm ơn cậu. Đừng nói như thế. Kỳ Phương nghe mắt của mình cay xè. Tôi cũng tình cờ nghĩ ra thôi. Ông, bác sĩ, ông nhìn kìa. Bỏ ngang câu nói giữa chừng, Kỳ Phương hướng mắt nhìn về chiếc giường của Nguyệt Cầm đang nằm. Có một sự thay đổi kỳ diệu mà không tận mắt chứng kiến sẽ không thể nào có thể tin nổi. Từ một con ma đầy lông lá, Nguyệt Cầm dần trở lại hình dáng cũ của mình, đẹp hồn nhiên như một thiên thần. Quay đầu nhìn con lại một lần nữa, ông như trực trào nước mắt. Rồi bàn tay thành kính chắp lên ngực, ông nói trong tiếng nốc nghẹn ngào. Cảm ơn trời. Có rất nhiều câu hỏi trong óc của Kỳ Phương. Hơn bao giờ hết, anh muốn hỏi ông cho ra lẽ. Rằng tại sao lại thế? Có thuốc nào chữa được bệnh của Nguyệt Cầm không? Nhưng trước nỗi xúc động của người cha, anh lại thấy mình không thể mở lời. Lịch sự, Kỳ Phương gật đầu chào. Xin phép bác sĩ, tôi về. Cậu về ư? Ông ngẩng đầu lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu không muốn nghe tôi kể lại câu chuyện này sao? Tôi rất muốn, nhưng mà... Kỳ Phương mỉm cười rối lòng. Trông ông mệt mỏi quá, nên hẹn ông một ngày gần vậy. Không, không hẹn được. Lắc đầu, ông cất giọng trầm buồn. Cậu hãy ngồi xuống ghế, tôi sẽ kể. Ngay đêm nay hoặc không bao giờ nữa. Vẻ mặt của ông đầy nghiêm trọng, Kỳ Phương không dám cãi lời. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Nguyệt Cầm, anh lắng tai nghe từng lời ông kể. Câu chuyện bắt đầu từ hơn 20 năm về trước, khi ông vừa hoàn thành học hàm thạc sĩ hạng ưu. Và tuy tuổi đời còn rất trẻ, ông đã làm cho giới khoa học ngạc nhiên với công trình nghiên cứu của mình, gen di truyền học. Quyển sách của ông được Viện Hàn Lâm chú ý. Họp bàn nhau, họ quyết định tặng ông danh hiệu tiến sĩ. Không chỉ có vậy, họ còn muốn mời ông về Viện Hàn Lâm cùng cộng sự. Cầm tờ giấy nơi tay, Hiếu Bằng hết đứng lại ngồi. Anh không biết dùng từ gì để diễn tả hết tâm trạng vui mừng của mình lúc này. Trở thành giáo sư trong Viện Hàn Lâm, anh có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến một điều tuyệt vời hơn thế. Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo, đông anh em, Hiếu Bằng là đứa con duy nhất được cha mẹ cho học đến nơi đến chốn. Không phải anh ích kỷ, Nhiều lúc nhìn cha mẹ vất vả tần tảo kiếm miếng ăn, anh chị em của mình lem luốc tìm kế mưu sinh, Hiếu Bằng cũng cảm thấy xót xa, đau lòng lắm. Rất nhiều lần anh đòi bỏ học ngang để phụ giúp cha mẹ, nhưng mọi người từ cha mẹ đến anh chị em của anh đều không đồng ý. Họ bảo với anh: gia đình ta rốt nát, nghèo khổ chịu sự khinh bỉ rẻ rúng của người đời bấy lâu nay, giờ chỉ còn trông mong vào mình anh. Nếu muốn trả ơn, anh hãy cố gắng học cho thật giỏi, đỗ thật cao, làm rạng rỡ dòng họ. Đổi đời hay không thì còn hy vọng vào mỗi mình Hiếu Bằng thôi. Nghe những lời nói đó đã động viên Hiếu Bằng rất nhiều. Trong suốt cuộc đời học sinh của mình, anh luôn là người đứng đầu danh sách, dù điều kiện học luôn thiếu thốn, thua sút mọi người. Giành được bằng tiến sĩ, Hiếu Bằng đã làm được điều mình đã hứa cùng cha mẹ và anh chị. Hôm qua Hiếu Bằng đem số tiền 10 triệu đồng, số tiền thưởng từ công trình nghiên cứu của mình về cho cha mẹ. Họ không nhận, bảo tất cả là của anh. Nhưng Hiếu Bằng chỉ xin nhận lại 1 triệu đồng tặng vợ, còn bao nhiêu xin cho cha mẹ giữ lấy và chia cho các anh em của mình. Thế Hiếu Bằng sống có tình nghĩa, cha mẹ vui lòng lắm. Họ nhận 4 triệu, còn bao nhiêu chia đều cho các đứa con khác. Thời gian trôi đi, các anh chị của Hiếu Bằng bây giờ đã lớn, đều đã có gia đình riêng. Cuộc sống vất vả bôn ba như ngày trước, nhưng không giống với các gia đình khác. Gia đình của Hiếu Bằng là một khối đoàn kết, thương yêu khăng khít, quan tâm lẫn nhau như hay còn chung sống dưới mái nhà đầm ấm ngày xưa. Những chăm sóc kiêu mang của mọi người dành cho anh khi còn đi học, Hiếu Bằng ghi nhớ mãi. Anh nhất định sẽ đền đáp khi có dịp, và anh cũng tin rằng Hương Huyền sẽ ủng hộ anh. Hương Huyền là cô vợ mới cưới được 1 năm của Hữu Bằng. Cô đẹp người đẹp nết, từng nổi danh là hoa khôi của trường đại học y. Nhưng không phải vì thế mà Hữu Bằng đã cưới cô khi tuổi đời còn quá trẻ, trong tay chưa có sự nghiệp. Từ ngày còn ngồi ở trường đại học, Hữu Bằng vẫn tự nhủ lòng mình rằng chỉ lập gia đình khi thực hiện xong tâm nguyện. Tâm nguyện của anh là báo đáp sinh thành cho cha mẹ, đền trả công ơn của anh chị đã lo lắng cho anh ăn học, và nhất là anh phải tự tạo cho mình một sự nghiệp vững chắc. Vậy mà chưa rời ghế nhà trường, Hiếu Bằng đã vội vàng cưới vợ. Anh không hề có ý định, cũng không quen biết Hương Huyền. Tất cả là sự sắp đặt của thầy chủ nhiệm. Thương cậu học trò nghèo hiền lành, chăm chỉ, hiếu học lại hết mực thương mình, ông đã mở lời tự nguyện đứng ra lo cho tất cả. Trước sự yêu mến nhiệt tình của ông, Hiếu Bằng không thể từ chối. Đám cưới của anh được tổ chức đơn giản nhưng thật vui, dưới sự chứng kiến của toàn thể giáo sư, sinh viên trường đại học y khoa. Trong những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ, Hiếu Bằng biết cũng không ít tiếng thở dài, tiếc rẻ của những chàng trai một thời theo đuổi Hương Huyền. Mình quả thật là may mắn. Mỉm một nụ cười, Hiếu Bằng hướng ra cửa trông chờ. Hương Huyền đi chợ vẫn chưa về, cô không biết anh đã hạnh phúc và tự hào thế nào về mình. Cũng như tấm bằng tiến sĩ, Hương Huyền là một giấc mơ đẹp nhất cuộc đời của anh. Xin lỗi, anh có phải là Hữu Bằng, người vừa đạt danh hiệu tiến sĩ? Một giọng nam trầm ấm chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hữu Bằng. Giật mình ngẩng đầu lên, anh nhận ra trước mặt của mình là một anh thanh niên ăn mặc bảnh bao, lịch sự. Hữu Bằng đứng hẳn lên ghế và hỏi: vâng, tôi chính là Hữu Bằng. May quá! Người bế đến cười nói vui vẻ: tôi đến để gặp anh đây. Vâng. Hiếu Bằng gật đầu hoang mang: mời anh ngồi ghế. Cứ để tôi tự nhiên. Ngồi xuống chiếc ghế đầu tạp thường, người thanh niên đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà lá nhỏ của Hữu Bằng. Nhà của anh đây sao? Vâng. Cảm thấy khó chịu trước cái nhìn soi mói của người khách không quen, Hiếu Bằng vào thẳng vấn đề: xin lỗi, là anh đến tôi gặp có chuyện gì? Chậm đã. Nhếch một nụ cười khó hiểu, anh ta lấy từ trong túi áo ra một khói thuốc hưởng hạng, đưa ra trước mặt của Hữu Bằng. Anh ta mời: dùng một điếu đi. Cảm ơn, tôi không hút thuốc. Thật đáng tiếc. Cho gói thuốc vào túi, anh ta bắt đầu giới thiệu: tôi là Tony Hải. Anh ta là người Lai. Bây giờ Hữu Bằng mới để ý chiếc mũi cao, đôi mắt xanh cùng mái tóc khoe khoe không thuần Việt. Giám đốc nghiên cứu sinh học, tôi đến đây để mời anh cộng tác. Viện nghiên cứu sinh học, Hiếu Bằng có nghe danh. Đây là một viện nghiên cứu của những người nước ngoài. Có không ít lời đồn đại về nơi này. Tất cả các nhà khoa học chân chính đều không có cảm tình với nó. Nhưng vì sao thì Hữu Bằng chưa biết. Cảm ơn ông đã có lời mời. Mỉm cười nhã nhặn, Hữu Bằng tìm một lời từ chối. Cách đây khoảng một tiếng, tôi đã nhận lời vào làm cộng sự trong Viện Hàn Lâm. Cộng sự với Viện Hàn Lâm ư? Tony Hải bỗng cười lớn. Anh hãy mau rút lại cái quyết định đó. Đó là một quyết định sai lầm đấy. Sai lầm ư? Đôi lông mày của Hữu Bằng trao lại. Vì sao lại như vậy? Vì đó không phải là nơi mà anh có thể phát huy hết năng lực của mình. Tony Hải nghiêm nét mặt. Viện Hàn Lâm chỉ là nơi dành cho các lão già cổ lỗ sĩ nghiên cứu những cái thứ chán phèo vô dụng. Những giáo sư già giàu kinh nghiệm không phải là những người già cổ lỗ sĩ. Hiếu Bằng cảm thấy bất bình trước cách ăn nói của Tony Hải. Và những công trình nghiên cứu của họ cũng không phải là những thứ chán phèo vô dụng. Nó thực sự hữu ích cho cuộc sống. Có thể. Tony Hải không nao núng. Nó hữu ích cho cuộc sống nhưng mà không hữu ích cho bản thân anh. Với tiền lương khoảng 1 triệu đồng một tháng thì liệu đến bao giờ anh có thể tròn tâm nguyện của mình? Anh nói gì? Hiếu Bằng giật thót người, chân chối nhìn gã đàn ông ngồi trước mặt. Anh không biết gã là ai, sao lại có thể hiểu được tâm sự của anh như thế? Phải, tâm nguyện của bố anh. Tony Hải lại mỉm cười một nụ cười thấu hiểu. Sẽ nhanh chóng thực hiện được nếu anh chấp nhận lời mời cộng tác với viện nghiên cứu sinh học của tôi. Với mức lương khởi đầu là 10 triệu đồng một tháng, anh có cảm thấy mình cần suy nghĩ lại quyết định trước đây của mình không? 10 triệu đồng một tháng ư? Tai của Hữu Bằng như ủ đi trước sự hấp dẫn của đồng lương vượt quá sức tưởng tượng. Đúng vậy. Gật đầu, Tony Hải đưa ra một miếng mồi câu nữa. Và số tiền đó còn tăng đến mức bất ngờ nếu anh có khả năng tốt. Ngoài ra anh sẽ còn được làm việc trong một môi trường hiện đại và đầy đủ phương tiện. Các công trình nghiên cứu gen, đề tài anh yêu thích sẽ được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Anh đồng ý cộng tác với chúng tôi chứ? Những ý nghĩ quay cuồng làm rối tung đầu óc của Hữu Bằng. Cơ hội trước mắt là quá lớn lao. Liệu anh có nên từ chối Viện Hàn Lâm, niềm mơ ước một đời, hay cái viện nghiên cứu sinh học gì đó với tâm nguyện báo đền cho cha mẹ? Đừng đắn đo suy nghĩ nữa. Chứng bệnh ung thư phổi của bà anh không có chờ đợi được lâu. Anh nói gì? Hiếu Bằng ngẩng đầu dậy. Bà tôi bị ung thư phổi sao? Sao ông không có nói gì cho tôi biết? Ông giả giấu anh thôi. Rút từ trong cặp ra một sấp hồ sơ được photo, Tony Hải ném mạnh xuống trước mặt bàn. Là bác sĩ, anh hẳn đọc được các xét nghiệm. Cầm lấy tờ xét nghiệm, Hiếu Bằng vụt tối sầm đi. Đúng là kết quả xét nghiệm của ba anh. Ông đã bị ung thư phổi từ lâu lắm, vậy mà vẫn âm thầm một mình cam chịu, giấu vợ giấu con. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn quyết định vẫn là ở anh. Có đúng không? Tony Hải vụt đứng dậy. Hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định cũng chưa muộn. Danh thiếp của tôi đây, thôi chào anh. Với tâm trạng một kẻ nắm chắc phần thắng trong tay, Tony Hải ngạo nghễ bước đi, bỏ mặc Hữu Bằng với tờ xét nghiệm trên tay. Giữa ơn nghĩa sinh thành và danh tiếng của bản thân mình, anh biết mình chỉ được quyền lựa chọn một. Cuối cùng thì Hiếu Bằng quyết định chọn lời cộng tác với Tony Hải. Anh không thể bỏ mặc cha trong cơn bệnh ngặt nghèo, đau đớn thể xác vô cùng. 2 tháng lương ứng trước đủ để vô hóa chất lần đầu, hòng ngăn chặn chứng ung thư. Thật ra cũng không có gì là quá lắm. Hiếu Bằng cảm thấy quyết định của mình là một sự hy sinh, như lời của các anh chị truyền tổng. Với anh thì Viện Hàn Lâm hay Viện Nghiên cứu Sinh học cũng giống nhau cả thôi. Tất cả đều là nơi con người mà sáng tạo. Thế nhưng sự đời không đơn giản như Hiếu Bằng lầm tưởng. 2 tháng làm việc ở viện nghiên cứu, bây giờ anh mới biết Tony Hải là một người như thế nào. Và mục đích của Viện Nghiên cứu Sinh học là để phục vụ. Cái tên Viện Nghiên cứu Sinh học thật ra chỉ là một cái tên dùng để che mắt mọi người. Nó cũng không thuộc về một quốc gia, một tổ chức nào trên thế giới. Nó là của Tony Hải. Và nó được thành lập chủ yếu để phục vụ những ý đồ đen tối và vụ lợi riêng bản thân, lợi dụng sự sơ hở của nhà chức trách. Tony Hải ngang nhiên thành lập một viện nghiên cứu sinh học với tôn chỉ nghiên cứu môi trường, chế tạo các loại phân bón vi sinh. Hắn đã ung dung bỏ tiền ra mua chất xám của các nhà khoa học. Khi nào có thiên tài về phát minh sáng chế, hắn lập tức tìm đến dùng tiền và thủ đoạn để dụ dỗ về. Hiếu Bằng là một thí dụ điển hình. Tony Hải đang nghiên cứu vấn đề gì, Hiếu Bằng cũng không biết được. Anh chỉ biết 2 tháng nay, hắn giao cho anh nhiệm vụ phân tích thành phần một loại máu trông rất lạ.

ra xem anh mang gì về cho em này. Chiếc Toyota dừng lại. Vừa bước chân vào trong nhà, Hiếu Bằng đã cất giọng gọi to. Hạnh Phúc nhìn vợ ra mở cửa với nụ cười mừng rỡ trên môi. Hiếu Bằng, anh về sớm quá, em vẫn chưa kịp làm cơm. Bước từ từ thôi kẻo ngã. Đưa tay ôm lấy Hương Huyền, Hiếu Bằng ngay trong lòng của mình tràn ngập một tình yêu. Thầy nghén mệt mỏi không lo, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng. Vừa gặp mặt đã lo cuống cuồng với bữa cơm còn đang làm chưa xong. Hôm nay em có khỏe không? Khỏe lắm. Tựa đầu vào vai của Hiếu Bằng, cùng anh bước vào trong nhà, Hương Huyền rối rít khoe. Anh biết không, hôm nay con đạp nhiều lắm đó. Thật sao? Đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao của vợ, Hiếu Bằng mắng yêu con. Con gái sao mà nghịch quá, con làm mẹ đau rồi, con làm đau mẹ nữa là ba đánh đòn con đó. Em không cho anh đánh đòn con đâu. Chưa gì Hương Huyền đã binh con, cứ như anh là một người cha hung dữ lắm. Hiếu Bằng bật cười nhìn vợ, đưa tay ôm lấy bụng như bảo vệ con. Ấy chết. Hương Huyền bỗng chồm nhanh người dậy. Nồi cơm để em xuống xem. Cứ bỏ mặc đó đi. Hiếu Bằng kéo tay của Hương Huyền lại. Hôm nay vợ chồng mình đi ăn tiệm. Sao mà anh lại sang thế? Ngồi xuống lòng của anh, Hương Huyền nhẹ lắc đầu từ chối. Đừng đi anh à, ăn tiệm mắc lắm, hãy để dành cho tương lai của con. Đấy, lại nữa rồi. Hiếu Bằng nhăn nhó. Em lúc nào cũng rẻ sẻn, chùm xò như bà cụ vậy. Đừng lo, anh có nhiều tiền lắm rồi đây. Nói xong, để minh chứng, Hiếu Bằng lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộm. Hương Huyền trông thấy không vui, còn lộ vẻ nét hoang mang, lo sợ. Tiền ở đâu mà nhiều thế? Anh làm điều gì đó bất chính phải không? Trời ơi, em đã nói với anh rồi, nghèo bao nhiêu em cũng chịu được, mà anh phải giữ lấy thanh danh. Cao quý thay tấm lòng của người vợ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng. Hiếu Bằng nghe trong lòng của mình ngập đầy niềm xúc động. Nhẹ hôn lên mái tóc của Hương Huyền, anh trầm giọng. Em đừng lo, anh không bao giờ làm cái chuyện phi pháp mà phải mất thanh danh. Đây là số tiền thưởng cho công trình nghiên cứu của anh. Thật à? Đôi mắt của người vợ long lanh sáng. Anh đã nghiên cứu được một công trình gì sao không nói cho em biết? Anh muốn tặng cho em một bất ngờ. Vui vẻ chồm người lên chiếc lồng, Hiếu Bằng tháo nhẹ tấm phủ ở bên ngoài. Hương Huyền vội kêu lên ngơ ngác. Là một con rơi? Phải, là một con rơi. Hào hứng, Hiếu Bằng kể lại cho Hương Huyền nghe kế hoạch của mình với Tony Hải. Những tưởng khi nghe xong, cô sẽ mừng rỡ khen anh tài giỏi, rồi tặng cho anh một nụ hôn thưởng công. Nào ngờ sắc mặt của Hương Huyền cứ tái dần đi theo câu chuyện. Cuối cùng như quá đỗi bàng hoàng, cô chỉ thốt lên được một câu. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp quá. Có gì khủng khiếp đâu em. Ôm vai của Hương Huyền, Hiếu Bằng mong một sự đồng tình. Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi, so với hậu quả khủng khiếp của vũ khí, con rơi của anh chẳng là gì cả. Em xem nó có thể dọa được tinh thần của đối phương chứ không giết người. Đành rằng là thế, nhưng mà... Hương Huyền nhẹ ôm lấy chồng. Là một bác sĩ, là một nhà khoa học, nhiệm vụ của anh là cứu người, là nghiên cứu phát minh ra những thứ có ích cho cuộc sống. Anh không thể vì tiền mà phát minh ra cái điều trái tự nhiên như thế. Anh đã nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chưa? Một mai khi những con rơi khát máu hung hăng này được nhân thành diện rộng, khi chúng ta không kiểm soát được chúng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nỗi kinh hoàng không còn là của riêng phe đối lập, nó sẽ đe dọa đến cuộc sống của những người dân lương thiện. Chuyện không thể đến nỗi ghê rợn như em nghĩ. Hiếu Bằng nhẹ vuốt tóc của Hương Huyền. Trong phút chốc anh đã thấy hối hận vì đã đem câu chuyện rùng rợn này ám ảnh cô. Nhưng để mọi chuyện không xảy ra như em nói, anh sẽ suy nghĩ, nghiên cứu xem có cách nào khiến lũ rơi kia sắp phải tự hủy trong một thời gian ngắn. Dù anh có nói gì, em cũng không đồng ý với hành động của anh. Hương Huyền vẫn lắc đầu. Anh có biết làm như vậy là hủy hoại môi trường, là tàn nhẫn lắm. Rồi đây loài rơi sẽ vì anh mà tuyệt chủng trên thế gian này. Không, anh phải bỏ phát minh này. hiếu bằng vì đứa con trong bụng. Em tha thiết yêu cầu anh dừng công bố nó. Hủy hoại môi trường, diệt sạch loài dưới trên hành tinh. Điều đó lẽ nào hữu bằng không biết? Một khi anh biến đổi gen làm cho loài rơi phải tự hủy trong một thời gian ngắn, thì cũng có nghĩa là anh đã rút ngắn thời gian sống của một thế hệ rơi tiếp nối, gen di truyền học. Điều đó anh có gì lạ, nhưng phải hủy bỏ phát minh. Hữu bằng biết mình không thể nào làm được, vì số tiền Tôn Đi Hải đã trao cho anh đã tiêu xài gần hết, và chút kiêu ngạo của bản thân nữa. Một khi phát minh này được công khai, tên tuổi của anh nhất định sẽ lẫy lừng vang dội. Mọi người sẽ phải khâm phục anh như một vị thánh đã tìm ra cách giải thoát cho loài người. Vũ khí sinh học thay cho vũ khí hạt nhân. Điều này thực sự vĩ đại, phi thường. Sao Hương Huyền lại nhìn sự việc này ở một góc độ tiêu cực quá? Với suy nghĩ niềm tin của mình lập công nhiều hơn tội, Hiếu Bằng kiên quyết không nghe lời của vợ, mặc cho cô giận dỗi bỏ vào trong phòng nằm khóc. Bữa cơm chiều hôm đó đã không diễn ra như Hiếu Bằng mong đợi. Rồi Hương Huyền sẽ hiểu mình thôi, Hiếu Bằng tự an ủi. Nhìn cô nằm quay lưng với mình, anh không buồn, không giận chút nào, mà lại càng cảm thấy yêu cô nhiều hơn nữa. Bởi một tâm hồn nhân hậu, mềm yếu như là Hương Huyền sẽ không bao giờ chấp nhận cho chồng phát minh ra một thứ vũ khí hại người như thế. Cuộc sống thôi, Hiếu Bằng chỉ muốn nói với cô như vậy. Anh không thể cưỡng lại quy luật của cuộc sống vật chất. Phát minh này tuy độc ác, nhưng nó đã giúp anh làm tròn số phận của một người con với gia đình. Ba mẹ của anh bây giờ có thể yên nghỉ trong một căn nhà ấm cúng giữa trời mưa bão. Các anh chị em đều tạm ổn về kinh tế với những phương tiện được anh giúp đỡ. Hương Huyền, chỉ một lần này thôi, anh hứa đó. An tâm với lời tự hứa của mình, Hiếu Bằng ngủ quên từ lúc nào không biết. Anh ngủ rất sâu, rất say, và chỉ tỉnh lại khi một tiếng động vang lên thật lớn tại nhà bếp. Hương Huyền nghĩ là cô vấp té, làm cho Hiếu Bằng sợ điếng hồn. Nhanh như chớp, anh vội phóng ra sau rồi đứng yên bất động. Trước mặt của anh là một cảnh tượng quá hãi hùng. Hương Huyền đang dùng hết sức bình sinh gỡ con rơi ra khỏi cổ của mình nhưng không được. Hai hàm răng của nó đã cắn sâu vào làn cổ trắng ngần. Một dòng máu đỏ ngọt lành đang chảy vào trong bụng của nó. Ôi không! Hiếu Bằng kêu lên sợ hãi. Anh chạy vội đến bên của Hương Huyền cấp cứu. Nhưng cũng như cô, anh không làm gì được. Để không tổn hại đến vợ, anh đành phải đứng yên chờ đợi cho con vật hút đến no bụng máu. Khốn kiếp! Một tay đỡ Hương Huyền, Hiếu Bằng dùng cánh tay còn lại đập mạnh con rơi xuống đất. Con vật bị đập trúng đầu sẽ chết liền ngay lập tức. Như chưa hả giận, Hiếu Bằng còn dùng chân đá mạnh vào bức tường trước mặt. Hương Huyền! Thanh toán xong con vật, Hiếu Bằng quay sang nhìn vợ. Vì quá khiếp đảm, cô đã ngất đi. Nhà đặt Hương Huyền nằm lên giường, nhìn cô xanh xao trong cơn mê. Cô bị hằn sâu vết răng cắn. Hiếu Bằng ân hận quá. Anh không ngờ nạn nhân đầu tiên của phát minh này lại là người vợ yêu quý của mình. Tiếng của Hương Huyền rên khẽ. Hiếu Bằng mừng rỡ nắm lấy tay của cô. Hương Huyền, em tỉnh rồi sao? Con rơi đâu rồi? Tâm trí vừa tỉnh lại, Hương Huyền lập tức nhớ đến con vật đã tấn công mình. Anh đã đập chết nó rồi, nhưng nó làm sao mà tấn công em được? Anh đã nhốt rất kỹ. Hiếu Bằng đỡ cô dậy. Tại em bắt nó. Đưa tay nhìn xác con rơi bê bết máu dưới chân giường, Hương Huyền hạ giọng. Bắt nó? Hiếu Bằng lạ lẫm. Tự nhiên em bắt nó làm gì? Em muốn giết nó. Giọng của Hương Huyền như muốn khóc. Dù em biết làm như vậy anh sẽ không vừa ý, nhưng em thả anh giận chứ không để anh phát minh ra cái loại sinh vật khủng khiếp này. Em ngây thơ quá. Nhẹ vuốt tóc của Hương Huyền, Hiếu Bằng cười trìu mến. Anh không giận em, cũng như em không thể phá hủy phát minh của anh chỉ khi giết một con rơi ấy. Với công trình trong tay, anh vẫn còn có thể tạo ra những con rơi khác cơ mà. Em đúng thật là ngây thơ. Áp mặt vào tay của chồng, Hương Huyền cười như con nít. Chẳng những không thể cản được anh mà bị con rơi tấn công trở lại. Nó thật hung hãn, em vừa mở cửa lồng là nó tấn công ngay. Nói đến đây sợ quá, Hương Huyền khóc nấc lên. Hiếu Bằng nhẹ vuốt tóc của cô. Thôi đừng sợ nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Ngày mai anh sẽ cho em uống nhiều sắt và axit folic để bù lại lượng máu đã mất đi. Bây giờ em ngủ đi, anh dỗ cho em ngủ nhé. Nhưng anh phải hứa với em là hủy bỏ tất cả phát minh của mình. Nắm lấy tay của Hữu Bằng, Hương Huyền nài nỉ. Hứa đi anh. Anh không hứa được. Hữu Bằng lắc đầu. Em biết để phát minh ra công trình này, anh và Tony Hải đã mất nhiều công sức và tiền bạc. Anh không thể nào hủy bỏ trong một giây. Rồi anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nước mắt ứa ra, Hương Huyền nói trong bất lực, và Hữu Bằng thở hắt ra. Anh không muốn làm cho vợ anh buồn, nhưng anh cũng không thể hủy bỏ tâm huyết của mình cho cô vừa lòng được. Lặng lẽ đến bên bàn thờ, đốt một nén nhang cho vợ, rồi đến bên con ngồi xuống. Hữu Bằng vẫn không tin những gì xảy ra là sự thật. Không, anh không bao giờ tin là Hương Huyền đã chết đâu. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng hãi hùng. Ngày mai này khi tỉnh lại, anh vẫn thấy mình ngồi trên bàn, vui mừng với thư mời cộng tác của Viện Hàn Lâm. Phải, tất cả sẽ được làm lại từ đầu, sẽ không có sự xuất hiện của Tony Hải. Mà dù có, anh nhất định sẽ không nhận lời của hắn, để đừng bao giờ tồn tại một phát minh gớm ghê đầy tội lỗi, để Hương Huyền của anh mãi là một cô vợ trẻ hiền lành nhân hậu bên chồng và Nguyệt Cầm, đứa con khờ của anh không phải xa lìa mẹ khi vừa tròn một ngày tuổi. Nhưng đã quá muộn, dù có gào thét, có khóc lóc ân hận trọn kiếp này, anh cũng không thể nào làm gì được nữa. Vĩnh viễn anh mất đi người vợ yêu quý nhất của cuộc đời mình, vĩnh viễn không bôi xóa khỏi lương tâm của mình niềm căm dứt đau thương. Nhớ hôm ấy, giải quyết xong bài toán hóc búa trong phương trình minh họa, Hiếu Bằng hài lòng đóng khung công thức cuối cùng. Vừa đứng lên định thông báo tin mừng cùng Tony Hải thì điện thoại đã reo lên. Alo. Anh trả lời với một tâm trạng đầy hưng phấn. Nhưng bên kia đầu dây, giọng của má anh hoàn toàn trái ngược. Alo, là má đây. Hiếu Bằng, con về mau, Hương Huyền đã chuyển dạ rồi. Sao? Hữu Bằng ngạc nhiên quá đỗi. Đã chuyển bụng rồi sao? Hay còn hơn một tháng đấy cơ mà. Rồi anh lo lắng. Cô ấy bị té ngã phải không? Không. Giọng của bà gấp rút. Tự nhiên lúc chiều sang ăn cơm với má, vợ con bỗng đau bụng rồi vỡ ối. Má đưa nó vào trong bệnh viện xong là gọi cho con ngay. Hiện bác sĩ đang khám cho Hương Huyền trong phòng đó. Liệu vợ con có làm sao không? Má lo lắm. Không có chuyện gì đâu. Hiếu Bằng bình tĩnh. Cô ấy sinh non, hiện vẫn còn nhiều người sinh thiếu tháng như vậy, mà đứa bé vẫn khỏe mạnh thông minh. Má đừng có lo. Ừ thôi, má vào với nó đây. Bà cúp máy lâu rồi mà Hiếu Bằng vẫn còn cầm mãi chiếc ống nghe. Trấn an mẹ xong, lòng của anh hồi hộp quá. Tự nhiên sao lại sinh non? Sức khỏe của Hương Huyền tốt lắm cơ mà. Tôi có chuyện phải về sớm đây. Thông báo với cô thư ký xong, Hiếu Bằng chạy như bay ra ngoài cửa. Không kịp chờ thang máy, anh phóng luôn xuống 4 tầng lầu bằng cầu thang bộ. Tự mình lái chiếc Toyota, anh chạy thẳng vào trong bệnh viện. Hiếu Bằng đang nhấp nhòm trước cửa phòng cấp cứu và nhìn thấy bóng anh, bà Tịnh chạy ra ngay. Vợ của con có vấn đề rồi, bác sĩ quyết định phải mổ gấp bỏ mẹ, cứu con. Nhưng mà mẹ chưa có ý kiến. Má nói gì? Chiếc cặp rơi xuống đất, Hiếu Bằng nghe như có tiếng sét nổ trong đầu. Tại sao lại có chuyện như vậy được? Má không biết. Bà khóc nức nở. Gọi điện cho con xong, nghe bác sĩ bảo như thế, tâm trí của má rụng rời, còn không dám ký vào tờ cam đoan cùng cô y tá. Nhẹ tay đẩy mẹ sang bên cạnh, Hiếu Bằng xăm xăm bước vào trong phòng cấp cứu. Một cô y tá vừa trông thấy anh đã chạy lại. Xin lỗi, anh có phải là chồng của cô Hương Huyền không ạ? Nếu phải, xin nhanh chóng ký vào tờ giấy cam đoan để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Tình trạng đã nguy cấp lắm rồi. Tôi muốn gặp bác sĩ điều trị. Hiếu Bằng vẫn bước đều. Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với vợ của tôi. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Một vị có lẽ là bác sĩ trưởng khoa nghe ồn ào vội vã bước ra với vẻ khó chịu. Rồi chợt thấy Hiếu Bằng, ông ta đổi ngay thái độ. Hiếu Bằng, cậu đi đâu mà nét mặt căng thẳng thế? Thái Tuấn. Nhận ra bạn học cũ, Hiếu Bằng mừng rỡ chụp mạnh lấy vai của Thái Tuấn. Hương Huyền là vợ thôi. Cậu nói mau đi, chuyện gì đã xảy ra? Hương Huyền là vợ cậu? Gương mặt của Thái Tuấn lộ vẻ lo lắng. Tôi thật là không biết giải thích thế nào với cậu về tình trạng của vợ cậu bây giờ. Tại sao? Hiếu Bằng nôn nóng. Thái Tuấn thở hắt ra một hơi dài. Vì bệnh của vợ cậu, tớ chưa từng được học. Có một sự phân hủy máu rất là lạ đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng trong người của Hương Huyền. Nghĩa là một cái chết dần dần vì mất máu đang đến với Hương Huyền ư? Hiếu Bằng nhanh chóng hiểu ra sự việc. Thái Tuấn lặng lẽ gật đầu. Hiếu Bằng lại kêu lên: Thế sao cậu không cho truyền máu? Vô ích thôi. Thái Tuấn lắc đầu. Tôi cũng chỉ nghĩ đến cách này và làm thử, nhưng mà tốc độ tan máu rõ ràng là xảy ra nhanh hơn nếu mà có sự xuất hiện của máu lạ vào người. Qua xét nghiệm thì tình trạng tan máu kia có thể lan truyền đến thai nhi, nên là việc này duy nhất hiện nay là phẫu thuật gấp để cứu con bỏ mẹ. Không, tôi không tin, tôi không có đồng ý. Như một người mất trí, Hiếu Bằng hét lớn: Các người chưa tận dụng hết khả năng, bằng mọi giá phải cứu Hương Nguyệt. Tôi cam lòng mất con để còn cô ấy. Hiếu Bằng bình tĩnh lại. Đặt tay lên vai của Hiếu Bằng, Thái Tuấn ôn tồn: Tôi hiểu cậu, nhưng mà đã bó tay rồi. Tốt nhất bây giờ cậu hãy trở vào gặp Hương Huyền, nói với cô ấy vài câu trước khi quá muộn. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vừa nhìn thấy Hương Huyền nằm xanh xao trên giường, Hiếu Bằng vội lao vào, nắm lấy tay của cô, anh hỏi dồn: Hương Huyền, em đừng sợ, anh sẽ cứu em. Không kịp nữa đâu. Nhẹ mở đôi mắt u hoài, Hương Huyền nở một nụ cười héo hắt: Anh đừng tốn công vô ích, em đừng nghĩ quẩn. Hiếu Bằng áp bàn tay lạnh giá của vợ vào mặt của mình: Bệnh của em không có gì nguy hiểm cả. Anh đừng dối em làm gì. Hương Huyền xót xa: Đừng quên em cũng từng làm bác sĩ như anh. Chứng bệnh của em không thuốc chữa, bởi nó chính là hậu quả của việc anh làm. Em nói sao? Hiếu Bằng nghe sống lưng của mình lạnh toát. Hương Huyền nhẹ chớp đôi mi: Gần đây thấy trong người không khỏe, lại luôn chóng mặt nhức đầu. Em đã tự thử máu của mình, để rồi phát hiện ra lượng hầu cầu giảm đi một cách rõ ràng, không có nguyên cớ. Thế tại sao em không cho anh biết? Em nói rồi, nhưng dạo này anh quá bận, đi sớm về trễ, loay hoay công việc nên em quên đi mất. Hơi thở bỗng trở nên khó khăn, sợ mình không kịp nói hết những điều đề nghị, Hương Huyền vội nói nhanh: Hiếu Bằng, em đã phát hiện ra có một loại vi khuẩn được sinh ra từ nước bọt của con rơi. Loại vi khuẩn đó đã phá hủy hồng cầu, có khả năng truyền bệnh rất cao, nguy hiểm lắm, nên anh không nên công bố phát minh này. Đừng nói nữa. Nhận thấy mạch đập của cô yếu dần đi, Hiếu Bằng lo lắng: Anh lập tức truyền máu cứu em. Không kịp đâu. Hương Huyền níu tay áo của Hiếu Bằng, khi thấy anh rượt bước quay lưng: Đừng chần chừ nữa nếu anh muốn cứu đứa con của mình. Hiếu Bằng, lần cuối anh mau hứa với em đi, anh không được công bố phát minh này. Hứa, anh hứa với em. Nước mắt giàn giụa trên môi, Hiếu Bằng gật đầu nhanh như một con bồ củi. Hương Huyền tặng anh nụ cười cuối cùng của cuộc đời mình: Vậy là em yên tâm rồi. Rồi cô nghẹo đầu sang một bên, lịm dần đi. Hốt hoảng, Hiếu Bằng bổ nhào ra cửa gọi lớn: Bác sĩ Thái Tuấn, mau cứu vợ thôi. Các bác sĩ lập tức chạy nhanh vào trong phòng mổ, vây lấy Hương Huyền. Họ vội vàng làm các thủ tục cấp cứu. Một bàn tay đặt lên vai của Hiếu Bằng, Thái Tuấn trầm giọng nói: Như vậy nhé. Không còn con đường lựa chọn, Hiếu Bằng đành phải gật đầu trong nước mắt. Cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại ngay trước mắt, ngọn đèn đỏ bật lên. Hiếu Bằng cảm nhận được rất rõ ràng. Con dao mổ trên tay của Thái Tuấn vừa cắm phập xuống tim mình đau nhói. Hương Huyền đã chết rồi, chết vì sai lầm của chính bản thân anh. Tiếng khóc của con trẻ chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiếu Bằng. Cúi xuống nôi để bé con lên, anh dịu dàng đặt bình sữa pha sẵn vào miệng của Nguyệt Cầm. Nhìn con nuốt một cách khó khăn, anh nghe lòng quặn thắt. Tội nghiệp con, cả cuộc đời không bao giờ được biết thế nào là dòng sữa ngọt, cũng như không bao giờ được gọi tiếng mẹ thiêng liêng, trìu mến như mọi người. Tất cả là tại ba. Hiếu Bằng tự xỉ vả mình: Bà quá tầm thường, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nếu mẹ của con không kịp phát hiện ra, rồi dùng cái chết của mình để cảnh tỉnh, bà đã phạm một tội tày trời, đã gây nên một thảm họa lớn với cuộc đời. Nguyệt Cẩm, con có biết, một mai khi phát minh của ba được tung ra, sẽ không chỉ là một cái chết thương tâm của mẹ con, mà hàng trăm hàng ngàn người cha, người mẹ vô tội sẽ phải chết oan về con vi khuẩn bất ngờ này. Mẹ con thật ra không chết oan đâu, Hương Huyền, anh nhất định không làm cho em thất vọng. Nhẹ nhấc bình sữa ra khỏi miệng của Nguyệt Cẩm, Hiếu Bằng âu yếm đặt con xuống nôi, cất giọng ẩu ơ cho nó ngủ yên. Đến bên bàn thờ của vợ, anh thành khẩn đặt lên một nén nhang. Tùy này sẽ không còn phát minh, cũng như không tồn tại một Hiếu Bằng nào trên thế gian này nữa. Hương Huyền, em có đồng ý không? Anh đốt bỏ công thức của mình đây. Ngọn lửa lóe lên trong phút chốc, đã thiêu rụi cái công trình chưa từng công bố thành cho. Tâm huyết công sức bao nhiêu ngày tan biến trong chớp mắt, nhưng Hiếu Bằng không cảm thấy buồn và tiếc nuối, lương tâm phần nào thanh thản với ánh mắt long lanh trong sáng của Hương Huyền trong di ảnh. Bước đến bàn viết một bức thư trao trả toàn bộ tài sản cho Tony Hải, Hiếu Bằng quyết định từ bỏ thế giới danh vọng của mình, tìm đến một làng quê yên bình, sống đời gà trống nuôi con, xa vòng danh lợi. Nhưng tưởng sẽ sống yên bình với con thơ, đem hết sức mình cống hiến cho nhân loại như một chút công lao để chuộc lại lỗi lầm. Thế nhưng cuộc đời đã không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm trong dĩ vãng của Hữu Bằng. Sau bao nhiêu năm nằm yên trong cơ thể của Nguyệt Cẩm, con vi khuẩn năm xưa đã bùng dậy, tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng. Câu chuyện kể hết lâu rồi, vậy mà Kỳ Phương vẫn ngồi yên bất động, sao như huyền thoại hoang đường không thể tin. Người đàn ông đang ngồi trước mặt anh đây trông hiền từ nhân hậu thế, không ngờ lại là chủ nhân của một phát minh tàn nhẫn rùng rợn nhất. Ông đã là thủ phạm giết chết vợ mình, giờ lại sắp trở thành đao phủ giết luôn đứa con gái yêu thương duy nhất của cuộc đời. Ông đáng giận hay đáng thương, Kỳ Phương không thể nhận xét thế nào là đúng. Cả hai chăng ông đáng bị lên án, đáng bị nguyền rủa, nhưng cũng đáng thương, đáng được thông cảm lắm. Thế mới biết có những sai lầm không thể nào có thể sửa chữa, chỉ một chút cản suy là ân hận một đời. Kể với cậu, tôi không mong nhận được sự đồng tình hay thương hại. Dây lâu trong im lặng, ông chợt cất giọng trầm buồn. Dù không hề cố ý, tôi cũng đã trở thành một kẻ sát nhân gián tiếp giết vợ, con mình và cả 160 người vô tội khác. Bác sĩ nói sao? Kỳ Phương giật thót người sợ hãi. Không lẽ Nguyệt Cầm và những người kia? Phải. Không để Kỳ Phương nói hết câu, ông đã gật đầu cướp lời. Một khi những cơn tan máu vượt khỏi tầm kiểm soát, tất cả phải chết. Một cái chết oan ức tức tưởi như Hương Huyền ngày xưa vậy. Không có thuốc gì, cách gì có thể cứu được sao? Kỳ Phương tự biết mình hỏi thừa một câu, nhưng ý nghĩ Nguyệt Cầm cùng những người vô tội kia phải chết làm cho anh tối tăm mặt mũi. Tôi đã làm đủ mọi cách, nhưng mà... Ngả đầu ra sau ghế, ông nói trong tuyệt vọng. Chẳng thể nào ngăn chặn được sự phát triển và hủy diệt con vi khuẩn ấy. Nó sẽ còn lan rộng, lây truyền nếu mà chúng ta không cương quyết một lần để dứt bỏ. Dứt bỏ nó? Kỳ Phương chợt rùng mình sợ hãi. Bác sĩ, lẽ nào ông đành tâm giết họ ư? Tôi thật không thể nhẫn tâm, nhưng mà... Gục đầu vào lòng bàn tay, ông ngập ngừng trong giây phút. Bây giờ ngoài cách này, tôi không còn nghĩ ra một cách nào hơn được. Nếu không ngăn chặn dập tắt ngay, e số người chết còn phải tăng mãi. Tàn nhẫn quá. Kỳ Phương cắn nhẹ môi của mình. Nghĩ đến một ngày phải đưa Nguyệt Cầm vào cõi chết, tim của Kỳ Phương đau nhói. Bác sĩ! Nắm lấy tay của ông, anh van nài. Ông đừng vội thất vọng, bỏ cuộc sớm như vậy. Hãy cố tìm xem mai ra còn cách để cứu vãn tình hình. Không còn cách nào khác hơn đâu. Nhẹ gõ tay xuống bàn tay của Kỳ Phương, ông lặng người đi trong nỗi đau tắc nghẹn. Anh bạn trẻ, anh không cần phải van xin, an ủi ta cứu người. Hơn cả cậu, khi đi đến quyết định này, tôi đã day dứt suy nghĩ kỹ. Dù không thương đám người kia, tôi không phải nghĩ đến Nguyệt Cầm. Nó là con gái của tôi, đứa con duy nhất, cậu biết không? Đọc được những nỗi day dứt trong ánh mắt đau khổ để tuyệt vọng của ông, Kỳ Phương thở ra một hơi dài. Rồi ông định giết họ bằng cách nào? ông sẽ phải trả lời sao trước pháp luật? Tôi sẽ không giết họ, cũng không làm gì cả. Tôi chỉ nhốt họ vào trong một căn phòng thật kín, để họ không được hút máu người. Một khi không còn máu, họ sẽ phải tự chết. Còn Nguyệt Cầm, ông sẽ dùng cách này ư? Kỳ Phương nghe lòng của mình thảng thốt. Phải. Hướng mắt nhìn con, ông chịu mến. Tôi sẽ cho con tôi một liều thuốc an thần, rồi cùng ra đi với nó. Sao? Kỳ Phương nhảy nhồm dậy. Bác sĩ, ông sẽ tự vẫn ư? Không, tôi không đồng ý để ông làm một cái việc tiêu cực như thế. Tôi không tiêu cực. Môi hé một nụ cười buồn. Ông đặt tay lên vai của Kỳ Phương thân mật. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Với bao nhiêu tội lỗi đã gây ra, tôi thấy mình có chết cũng chưa đền đủ đâu. Đúng. Kỳ Phương nhìn thẳng vào mặt của ông nghiêm khắc. Vì một cái chết của mình, ông không đền đủ tội với những người đã chết. Nhưng với sự sống, với tài năng của mình, ông sẽ là thiên tài hiếm có. Đừng thêm một sai phạm nữa. Thông minh xuất chúng, tài năng tột bậc. Ông cười lớn. Những danh từ đó không còn đúng với một lão già lụm cụm như tôi. Kỳ Phương, kể cho cậu nghe tất cả. Tôi không phải là chờ nghe cậu cản. Tôi chỉ muốn giúp cậu hoàn thành thiên phóng sự điều tra của mình. Cậu hãy viết tất cả lên mặt báo, rõ ràng, cụ thể từng chi tiết. Nếu đích danh từng nhân vật một, tôi muốn tai tiếng của mình trở thành một tấm gương, để người đời trông vào suy nghĩ mà đánh giá. Hy vọng nó sẽ là bài học hữu ích cho những nhà khoa học. Tiền tuy là cần thiết, nhưng không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Nhưng mà đừng bao giờ đánh mất bản thân, bán rẻ lý trí và nhân phẩm của mình. Ý của ông đã quyết. Kỳ Phương biết mình sẽ không bao giờ thay đổi được nếu không tìm ra một cách giải quyết triệt để hơn. Thế còn Tony Hải, còn cái viện nghiên cứu sinh học giả hiệu của hắn thì sao? Chợt nhớ đến gã người Lai đã mách bảo mình, Kỳ Phương nhất mực quan tâm. Ông cứ để hắn mặc tình nhởn như ngoài phòng pháp luật sao chứ? Hắn sẽ không bao giờ còn vô tội nữa. Ông mỉm cười. Hôm qua tôi viết một tờ tường trình gửi lên bộ, tố cáo việc làm của hắn. Với tất cả bằng chứng tôi thu thập được, tôi tin rằng không bao lâu nữa, hắn và cái viện khốn kiếp kia sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ông đã hành động đúng. Kỳ Phương tỏ vẻ thán phục. Lẽ ra thì ông phải làm như thế từ lâu rồi. Đúng là một sai lầm, ông thừa nhận. Vì ích kỷ, vì sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm, uy tín của mình, tôi đã không dám đứng ra tố cáo và trần âm mưu của hắn. Để từng ấy năm trời phải sống trong âm thầm, trốn tránh như một loài côn trùng. Vì tôi mà Nguyệt Cầm phải sống trong thiếu thốn trăm bề. Làm như vậy tôi còn thua cả loài cầm thú. Muốn nói một lời gì đó để chia sẻ cùng ông mà tìm mãi chẳng được từ nào, Kỳ Phương đành đứng dậy và từ tạ ra về. Bây giờ anh có thể đặt bút viết một lèo hết thiên phóng sự, cũng như kết thúc câu chuyện chuyến tàu đêm một cách dễ dàng. Thế nhưng Kỳ Phương biết mình sẽ chẳng viết dòng nào. Anh không thích kết cục tàn nhẫn đau thương như vậy. Phải tìm một kết thúc khác, nhân bản hơn, tốt đẹp hơn. Song anh không tìm thấy đâu trên bầu trời cao rộng đẹp đẽ ánh dương hồng kia có phải. Thế này là thế nào? Anh mau lập tức trả lời tôi. Sấp bản in bị ném mạnh xuống bàn. Giám đốc Trần đùng đùng giận dữ. Tên Kỳ Phương đó, hắn chết dí chỗ nào? Tại sao anh không tìm liên lạc? Anh có biết là báo tia chớp đã sụt mất một nửa số lượng rồi không? Đón nhận cơn thịnh nộ của giám đốc, Khải Văn chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Dù biết rõ là mình bị giám đốc mắng oan, số lượng báo bị giảm hoàn toàn do lỗi của Kỳ Phương, hắn đã không gửi về tòa soạn dù chỉ là một dòng tin nhỏ. Nhưng anh lại không thấy phật lòng, cũng không nghe giận thủ trưởng một chút nào. Cơn phẫn nộ của ông là hoàn toàn đúng, vì ngay chính bản thân của mình, Khải Văn cũng giận Kỳ Phương kinh khủng. Không để tình hắn là đồng nghiệp thân thiết, anh đã mắng hắn là tên vô trách nhiệm từ lâu. Thừa biết sự sống của tờ báo nằm trong tay của mình, vậy mà cứ mãi nhởn như cổng trời xanh nước biếc. Tôi gia hạn cho cậu 2 ngày nữa phải tìm gặp được Kỳ Phương và bắt hắn phải giao bài. Bằng không thì cả anh cả hắn đều biến mất cho khỏi mắt tôi. Chờ giây lâu vẫn không nghe Khải Văn hứa hẹn gì, giám đốc Trần quyết định ra tối hậu thư. Điều này xem ra khá bất công đối với Khải Văn. Anh không nhịn được bật thành lời. Giám đốc Trần, ông thật là vô lý. Tại sao lại ghép tôi chung với Kỳ Phương chứ? Tôi không... Câu nói bị cắt ngang bởi cánh cửa được mở ra đột ngột. Như trong chuyện hoang đường, Kỳ Phương hiện ra trước mắt của mọi người sau một câu niệm chú, vụt quên mất câu nói còn dang dở của mình, cũng như không còn nhớ đến cơn giận hờn. Khải Văn ảo tới ôm chặt lấy Kỳ Phương mừng rỡ. Trời ơi thằng quỷ, sao không chết luôn đi? Kỳ Phương! Chiếc ghế bật ngửa ra đằng sau vì cái đứng lên vội vã đã làm cho giám đốc Trần để ý. Bước lên trước môi của ông chìa ra một nụ cười thân mật, bắt tay của Kỳ Phương như quên tuốt trận nôi đỉnh vừa xảy ra. Cuối cùng thì cậu đã về rồi, thật là may. Vâng. Đứng yên lặng tiếp nhận sự chào đón nồng hậu, Kỳ Phương ngập ngừng trong giây lát rồi nói khẽ. Xin lỗi vì tôi đành phải để mọi người tiếp tục thất vọng. Tôi về đây không phải là để nộp bản thảo, mà để xin phép nghỉ một tuần. Nghỉ phép ư? Miệng giám đốc Trần há to. Khải Văn cứ ngỡ tai mình ù đi. Có nhầm không? Kỳ Phương xin phép nghỉ. Hắn muốn chọc giận giám đốc nổi xung liên chắc. Thời hạn 2 ngày hắn không còn nữa, ông ta sẽ tống cổ ngay tức khắc gã phóng viên ngạo mạn vô trách nhiệm. Dĩ nhiên anh sẽ bị một miếng của hắn lây sang. Phen này không chết thì cũng bị thương. Nghỉ phép. Nhưng Khải Văn đã tính lầm. Không có cơn thịnh nộ nào cả, chỉ có giọng giám đốc chùn xuống như sợ hãi. Để làm gì? Nếu mà cậu có lý do chính đáng, tôi nhất định sẽ duyệt cho. Thưa giám đốc, xin ông thông cảm ký duyệt cho. Tôi xin nghỉ phép để đưa Nguyệt Cẩm đi chơi. Cái gì? Khải Văn nhặt 7 người lên trong lúc giám đốc Trần lại té ngồi xuống. Kỳ Phương, cậu không đùa tôi chứ? Tôi không có dám. Nói rồi Kỳ Phương quay ra sau khẽ gọi. Nguyệt Cẩm, em vào đi. Hãy chào giám đốc của anh và đây nữa. Gã Khải Văn đáng ghét mà anh vẫn thường kể cho em nghe đó. Dạ. Bây giờ cả ông Trần lẫn Khải Văn đều tin là Kỳ Phương không giỡn. Rõ ràng sau lưng của anh vừa bước ra một cô gái đẹp tuyệt vời. Cô ta đang khép nép cúi đầu lễ phép. Cháu chào chú, chào anh ạ. À ra thế. Bây giờ Khải Văn mới vỡ lẽ. Anh đã hiểu vì sao những ngày qua Kỳ Phương lười viết bài đến vậy. Chỉ vì cô gái xinh đẹp kia làm cho tâm hồn của hắn mê mẩn, quên hết việc đời. Bao nhiêu người trông đợi, vậy mà hắn cứ nhởn nhơ. Bỗng dưng nổi giận đùng đùng, quên cả giám đốc đang ngồi trước mặt. Khải Văn bước tới và hét lớn. Kỳ Phương, cậu vô trách nhiệm vừa vừa thôi. Nông nỗi này còn xin phép nghỉ nữa đi cùng người yêu. Cậu có biết tình hình cấp bách lắm rồi không? Cả cái thành phố này đang sôi sục lên trước tin con ma hút máu người. Đêm qua nó lại tấn công giết 2 người nữa đấy. Sắc mặt của Khải Văn khi giận trông hung dữ quá, làm cho Nguyệt Cầm phải lùi sợ lại phía sau. Kỳ Phương ôm lấy vai của cô trầm giọng. Cậu đào đâu ra cái tin con ma đêm qua vừa giết 2 người nữa hả? Còn đào đâu ra nữa? Khải Văn ném tờ báo mặt trời trước mặt của Kỳ Phương. Lại là tay phóng viên Trọng Hải. Kỳ Phương nhặt tờ báo lên xem qua rồi kêu lên giận dữ. Dám công bố thông tin giả, đánh lừa công chúng. Làm gì có cái chuyện đêm qua có ma tấn công ai? Cậu nghe nói cứng quá, cứ như là đêm qua ở cạnh con ma không bằng. Khải Văn lại hét lên. Sao lại không? Hét lên rồi mới nhớ. Kỳ Phương hốt hoảng đưa mắt ngó Nguyệt Cầm. Cô như quá khiếp đảm trước cuộc cãi nhau, xuất mình ra sau cánh cửa, đôi mắt nhìn quanh lấm lét. Thế thì cậu nói đi, con ma đang làm gì đêm qua hả? Không bỏ qua cơ hội, như con thú đánh hơi thấy mồi ngon, Khải Văn sấn tới hỏi luôn. Tôi không có thời gian để tranh cãi. Sợ bị hắn tra hỏi một hồi sẽ lòi ra những điều không đáng nói, Kỳ Phương quay sang phía ông Trần. Nãy giờ vẫn ngồi yên như phỗng để nghe 2 người cãi nhau. Từ phút này tôi xin nghỉ phép đúng 1 tuần, mong ông đồng ý. Nhưng công việc ở tòa soạn bề bộn lắm. Giám đốc Trần từ chối khéo. Cậu có thể bàn cùng cô bạn gái thư thả một thời gian. Xin lỗi. Kỳ Phương ngắt ngang lời. Tôi không thể nào thư thả được. Xin ông thông cảm. Dù bị đuổi việc tôi cũng phải nghỉ. Nói rồi không chờ đến sự gật đầu đồng ý, Kỳ Phương bước đến bên Nguyệt Cẩm cất giọng nói. Mình đi thôi em. Cô gái mới bẽn lẽn sợ hãi nắm tay của Kỳ Phương bước đi rụt rè, không quên cúi đầu chào ông Trần và Khải Văn. Vì vẫn tức giận với Kỳ Phương, Khải Văn gầm gừ với Nguyệt Cẩm luôn. Sau đó cố tình nói cho anh nghe rõ. Cô ta đẹp thật, nhưng mà cũng đâu có đáng để đem cả sự ngập tên tuổi ra đánh đổi. đúng là cái thằng dại gái dở hơi. Kỳ Phương, sao mọi người lại tỏ ra giận dữ với anh như vậy? Họ không thích anh đi với em có phải không? Xe chạy được một lúc lâu, Nguyệt Cầm vẫn còn ám ảnh những lời của Khải Văn lúc nãy, nên nhìn Kỳ Phương dò hỏi. Ồ không đâu. Sợ cho cô hiểu lầm rồi tủi thân, Kỳ Phương vội giải thích. Chẳng có liên quan gì đến em cả. Họ giận dữ vì thấy anh ham chơi, còn mỗi bài phóng sự mà viết mãi chưa xong. Nhưng anh sắp viết xong rồi, tại sao anh không cho họ biết? Hả? Kỳ Phương giật nảy người. Sao Nguyệt Cầm biết anh sắp viết xong? Em bảo anh sắp viết xong cái gì cơ? Em chỉ đoán vậy thôi. Mắt của Nguyệt Cầm vẫn nhìn chằm chằm ra phía trước, rồi bất chợt kêu to. Ôi Kỳ Phương, anh nhìn kìa, căn nhà mới cao làm sao, ở kia nữa, ôi hay quá, tuyệt quá, Sài Gòn thật là nhiều xe. Em cứ từ từ khám phá, còn nhiều điều thú vị lắm đấy. Kỳ Phương thở phào ra. Hú vía, lúc nãy nghe cô nói, anh ngỡ rằng cô đã biết tất cả. Không đâu, bác sĩ bảo đến bây giờ Nguyệt Cầm vẫn chẳng biết gì. Thật là tội nghiệp. Kỳ Phương nghĩ đến giây phút biết con ma là Nguyệt Cầm, luôn căm thù, muốn hủy diệt kia chính là mình. Liệu cô sẽ ra sao? Cú sốc này quá kinh khiếp, cô sẽ phát điên lên mất. Không, anh đã bàn với bác sĩ rồi. Bất luận chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, cũng phải giấu nhẹm Nguyệt Cầm, để cô còn sống được những ngày cuối đời của mình trong hồn nhiên thanh thản. Đưa Nguyệt Cầm ra Sài Gòn ư? Chưa nghe Kỳ Phương nói hết câu, ông đã lắc đầu. Không được, phiêu lưu mạo hiểm lắm. Cậu có biết chẳng trong giai đoạn cuối của mình, Nguyệt Cầm có thể biến thành ma bất cứ lúc nào. Trong cơn khát máu nó không nhận ra được ai đâu. Đi chơi với nó cậu cũng gặp nhiều nguy hiểm. Kỳ Phương biết và nghĩ đến điều này, nhưng anh không sợ. Dù có phiêu lưu trên sinh mạng của mình, Kỳ Phương cũng phải làm tròn lời hứa với Nguyệt Cầm. Cô phải một lần mở rộng tầm nhìn của mình trước khi nhắm mắt, cũng như có được một kỷ niệm trong đời. Những lý lẽ để thuyết phục của Kỳ Phương cuối cùng cũng lay chuyển được ông Bằng. Trước khi đi, để đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra, ông đã trang bị cho Kỳ Phương 5 ống tiêm đựng đầy máu, phòng khi Nguyệt Cầm lên cơn đột ngột. Với số lượng máu tiếp vào này, anh có thể cầm cự đưa Nguyệt Cầm trở về nhà. Kỳ Phương đã đưa Nguyệt Cầm về đến Sài Gòn. Nhìn nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt ngây thơ như con nít của cô, Kỳ Phương biết rằng mình đã hành động đúng. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy mình có thể chết đi để nụ cười kia được tươi mãi. Kỳ Phương, anh đưa em đi đâu vậy? Thấy Kỳ Phương đưa mình vào một cái cổng to, có nhiều nhân viên bảo vệ soát vé chặn ngay trước cửa ra vào. Nguyệt Cầm sợ hãi nhưng Kỳ Phương trấn an ngay. Đừng lo, đây là một nơi đầy thú vị. Mặc cho hai viên soát vé chẳng nói gì, Nguyệt Cầm vẫn sợ hãi nép vào người của Kỳ Phương. Trước nhiều cặp mắt mỉm cười thông cảm, cô gái này trông quê quá, chắc mới ra thành thị lần đầu. Thường khi nếu phải đi với một cô gái vụng về quê mùa như Nguyệt Cầm, chắc Kỳ Phương phải thẹn lắm. Nhưng lần này lại không, Kỳ Phương chẳng thấy xấu hổ chút nào. Ngược lại, anh còn thấy tự hào, thấy mình thêm vững chắc trước một tâm hồn quá đỗi ngây thơ và bé bỏng. Khu vui chơi giải trí lớn nhất và đẹp nhất Sài Gòn đấy. Bước hẳn vào bên trong, Kỳ Phương mới quay sang bảo Nguyệt Cầm. Bây giờ mới nhận ra vẻ hoành tráng xinh đẹp của khu giải trí, Nguyệt Cầm mở to đôi mắt sững sờ. Đẹp quá, nằm mơ em cũng không ngờ thế gian này lại tồn tại một nơi xinh đẹp như thế. Kỳ Phương, anh nhìn kìa, những đứa trẻ kia làm gì quay tròn trên chiếc máy bay như vậy? Câu hỏi quá lớn làm cho khách đi đường ngang qua phải cúi đầu lại nhìn. Tội nghiệp cô gái đẹp, cả chiếc đu quay cũng không biết nữa. Đi theo anh. Kỳ Phương chợt nắm chặt tay của Nguyệt Cầm, dẫn cô bước vào một phòng thời trang gần đó. Lựa mua cho cô một bộ đồ thật đẹp, anh bắt cô thay ngay rồi dẫn cô đi tham quan du lịch. Trong bộ đồ modern hợp thời trang và thanh nhã do Kỳ Phương chọn, Nguyệt Cầm đẹp lên một cách bất ngờ. Bây giờ nhìn cô, không ai có thể ngờ đó là một cô gái quê mùa mới lần đầu ra thành phố. Bước chân cô ngập ngừng, khập khiễng với đôi giày mới, đáng yêu hơn kiểu cách các cô gái thành thị làm duyên gấp trăm vạn lần. Em dùng thử cái này đi. Mua một cây kem, Kỳ Phương dịu dàng trao cho Nguyệt Cầm. Không nghi ngại gì, cô đưa vào miệng cắn ngay, ăn luôn lớp vỏ bọc ở bên ngoài. Ôi! Kỳ Phương vội đưa tay ngăn lại. Anh từ tốn mở bao và giải thích với cô cách ăn như thế nào cho gọn. Dạ em hiểu. Nguyệt cầm gật đầu nhưng cứ cầm mãi trên tay. Kỳ Phương lại phải lên tiếng nhắc. Sao em không ăn đi? Chờ một chút, kem còn nóng lắm. Nóng ư? Kỳ Phương tròn mắt. Nguyệt cầm gật đầu. Anh không thấy khói nó bay nghi ngút à? Trời ơi! Không còn nhịn được cười, Kỳ Phương bật cười lớn. Trời ơi! Nguyệt cầm, em cứ ăn thử một miếng đi xem có nóng không? Dạ. Nghe lời của anh nhưng vẫn sợ, Nguyệt cầm cắn một miếng nhỏ rồi kêu lên ngơ ngác. Ôi, nó lạnh quá ngộ ta! Thích thú cô ăn nghiến ngấu hết cây kem, quên hết cả chuyện đời. Ngồi yên nhìn miệng cô ăn một cách ngon lành, lòng của Kỳ Phương bỗng nao lên một cảm giác khác thường, muốn được ghi lại khoảnh khắc đó và tâm khảm. Kỳ Phương, anh làm gì mà nhìn em hoài vậy? Ăn xong cây kem, ngẩng lên thấy Kỳ Phương chăm chú nhìn mình, Nguyệt cầm thẹn quá nên kêu lên. Chớp mắt chợt tỉnh, Kỳ Phương vui vẻ nói. Hôm nay em đẹp lắm Nguyệt cầm. Bây giờ anh em mình đi chơi đu quay nhé, em có dám không? Dám. Nguyệt cầm gật đầu. Có anh ở bên cạnh là việc gì em cũng dám làm hết. Vậy thì mình đi. Nắm tay của cô, Kỳ Phương bước đến quầy vé. Thường ngày anh rất sợ độ cao, nhưng hôm nay vì cô, anh phá lệ thử một lần lên cao cho biết. Vòng quay đã bắt đầu, Nguyệt cầm kêu lên sợ hãi bởi cảm giác chậm chành. Dây lâu quen dần, cô bắt đầu kêu to thích thú. Tuyệt quá, Kỳ Phương ơi, chúng ta lên cao chưa? Anh nhìn xem này, những người dưới chân ở mình bé xíu. Một lát nữa anh chụp cho em pô hình nhé. Em muốn khoe với ba, với nhỏ Lan. Chà, cả xóm sẽ canh tị cho xem. Trời ơi, sao mà em hạnh phúc quá. Hạnh phúc? Mắt của Kỳ Phương bỗng cay xè. Nguyệt cầm đúng là quá tinh khiết, quá trong lành. Với em hạnh phúc có được thật dễ dàng. Em không biết ganh đua, cũng không biết đố kỵ cùng ai. Cuộc đời của em lẽ ra phải sung sướng lắm. Em có biết là mình không còn được sống bao lâu nữa không? Sao em cứ cười, cứ líu lo như chim vậy? Em có biết một hành động ngây thơ của mình là một nhát dao cứa vào lòng anh đau nhói? Hết rồi ư? Chiếc đu quay dừng lại, Nguyệt cầm kêu lên có vẻ tiếc rẻ. Kỳ Phương lại dắt cô sang một trò chơi khác. Nguyên một buổi sáng cả hai chơi hết trò này đến trò kia của khu du lịch. Và có lẽ họ sẽ còn chơi nữa nếu như bụng của Nguyệt cầm không đột nhiên sôi sục vì đói. Kỳ Phương, em đói bụng rồi, mình đi ăn cái gì đi anh? Đưa Nguyệt cầm vào trong một nhà hàng sang trọng, Kỳ Phương đãi cô một bữa đặc sản. Nguyệt cầm thích lắm, cô ăn ngay không khách sáo. Và một lần nữa cô làm anh bật cười với những cử chỉ quê mùa chất phác của mình. Vui nhất là lúc cô ăn đùi gà chiên bột. Loài hoài lớn ngớ thế nào mà cái đùi gà lại bay trúng ngay một vị khách nước ngoài. Báo hại Kỳ Phương phải sang năn nỉ xin lỗi. Bây giờ mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé Kỳ Phương. Vừa ăn xong bụng no căng, Nguyệt cầm lại đòi chơi nữa. Kỳ Phương nhẹ lắc đầu. Không được, chơi bây giờ là đau bao tử đó. Nguyệt cầm hờn dỗi quay mặt đi, khiến cho Kỳ Phương phải chia ra trước mặt của cô hai tấm vé màu hồng. Đừng giận nữa, anh sẽ đưa em đến nơi này tuyệt lắm. Nơi nào thế? Nguyệt cầm háo hức. Kỳ Phương nói nhỏ. Rạp xem phim. Rạp xem phim? Đôi mắt tròn mở lớn. Là trò gì thế, có vui không anh? Kỳ Phương bí mật. Để xem rồi biết. Nhìn vào mạch ngạch ra ngơ ngác của Nguyệt cầm, Kỳ Phương biết rằng cô không hình dung được cái việc xem phim thế nào. Cô đang tưởng mình sắp được tham gia một trò chơi thú vị. Hẳn cô còn đang suy nghĩ xem một lát chiếc ghế của mình sẽ bay lên hay chỉ đứng yên nhún một chỗ như trò chơi lúc nãy. Ơ, màn hình được chiếu lên rồi. Nguyệt cầm quá đỗi ngạc nhiên kêu lớn. Kỳ Phương, những con người kia sao lại chui được vào trong tấm vải như vậy? Kỳ Phương chưa kịp trả lời, từ hàng ghế trên đã vang lên tiếng cười khúc khích của một đôi trai gái. Trời ơi, cô gái kia là người ngoài hành tinh hay sao vậy mà ngu ngơ ngây thơ thế? Kỳ Phương nói nhỏ xuống tai của cô. Họ không phải là người thật đâu. Họ chỉ là những hình ảnh được ghi lại, tựa như anh chụp hình cho em vậy. Khác ở chỗ là hiện đại hơn, kỹ thuật hơn. Nhưng hình ảnh kia có thể đi đứng cười nói. Vậy em hiểu rồi.

nhưng cánh cửa đã lạnh lùng sập lại ngay trước mắt, như ranh giới âm dương chia lìa mãi mãi. Anh và Nguyệt Cầm đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Đời này kiếp này sẽ không bao giờ anh có cơ hội để gặp lại cô nữa. Giữ đúng lời hứa, Kỳ Phương đã dắt Nguyệt Cầm rong chơi khắp Sài Gòn suốt một tuần. Dấu chân của hai người đã in khắp nơi, đã lưu lại không biết bao nhiêu hình ảnh khắp chốn. Kỳ Phương thực sự có những giây phút tuyệt vời nhất trên đời mình bên cạnh cô Nguyệt Cầm. Cùng lúc anh càng thấy quyến luyến, thấy yêu cô nhiều hơn bao giờ hết. Để đôi khi trong hoang tưởng, anh thầm mơ đến một phép màu thần diệu, đến một viễn cảnh tương lai thật tuyệt vời và thơ mộng. Trong một căn nhà nhỏ, anh và Nguyệt Cầm cùng sống hạnh phúc đời vợ chồng. Hai người sẽ có một đứa con xinh như mộng, quên hết ganh đua chuyện trần gian, chỉ biết hưởng những ấm êm thảnh thơi bên nhau. Đem ý tưởng này kể với Nguyệt Cầm, anh thấy mắt cô long linh sáng. Ôi, cô có mong điều gì hơn như thế? Thế nhưng cuộc vui chóng tàn, ngày tháng qua mau. Thấm thoát một tuần đã trôi qua, cùng với Nguyệt Cầm chuẩn bị hành lý trở về quê, lòng của Kỳ Phương nặng trĩu. Đêm đó nằm cạnh bên nhau, cả hai mong trời đừng bao giờ sáng. Cậu nói sao? Suốt một tuần liền Nguyệt Cầm không có lên cơn khát máu nào. Ông Bằng kêu lên thẳng thốt khi thấy Kỳ Phương giao trả lại cho mình 5 ống máu còn nguyên. Thật là kỳ lạ quá, tôi đã tính sai ở chỗ nào? Qua ngày hôm sau, đích thân ông tìm đến nhà của Kỳ Phương để báo một tin mừng. Tôi đã nghĩ ra rồi, thật không có ngờ. Kỳ Phương, cậu có biết không, trong một phút vô tình cậu đã giúp tôi giải bài toán hóc búa mà tôi đã nặng đầu suốt 18 năm qua. Cuối cùng tôi đã tìm được cách diệt con vi khuẩn khốn kiếp ấy rồi. Thật ư? Kỳ Phương nghe ông ta nói mà vui mừng khôn xiết. Ôm lấy tay của ông, anh quay tròn như một đứa trẻ được quà. Phải hơn 5 phút sau, để niềm hưng phấn dịu đi, anh mới có thể bình tâm nghe ông Bằng kể lại. Tất cả đều bắt nguồn từ một sự tình cờ ngẫu nhiên. Kỳ Phương, cậu còn nhớ hôm nào trong cơn nguy kịch, tôi và cậu đã dùng những ống máu mang đầy mầm bệnh của những bệnh nhân kia tiêm thẳng vào người của Nguyệt Cầm không? Nó không những cứu được Nguyệt Cầm trong cơn nguy kịch, mà còn giúp cho cơ thể của nó tạo ra kháng thể mới, đủ sức cầm cự với sự tấn công của con vi khuẩn. Đó là lý do vì sao suốt một tuần vừa rồi cùng cậu đi du lịch khắp Sài Gòn mà Nguyệt Cầm không bị một lần lên cơn khát máu. Hôm qua khi xét nghiệm lại máu của Nguyệt Cầm, tôi đã phát hiện ra một điều thú vị, rằng nếu ta đem những kháng thể vừa tạo được của Nguyệt Cầm tiêm cho những bệnh nhân, thì trong một thời gian ngắn, số kháng thể đó có thể diệt hoàn toàn số vi khuẩn có trong họ. Thật là tuyệt vời. Một lần nữa Kỳ Phương nhảy cẫng lên vui mừng. Nắm lấy tay của ông, anh cứ lắc mãi trong sự tự hào. Ông thực sự là một thiên tài. Cuối cùng con ma cũng bị ông tiêu diệt. Tất cả bọn họ sẽ sống. Phải, tất cả bọn họ sẽ sống. Giữa vui mừng, giọng ông như nghẹn lại, trùng xuống đau đớn. Chỉ trừ có Nguyệt Cầm. Sao cơ? Nụ cười trên môi vụt tắt. Kỳ Phương sững lại người bất động. Ông vừa bảo cơ thể Nguyệt Cầm tạo lại kháng thể, có sức cầm cự với vi khuẩn khát máu cơ mà. Vì là thế hệ đầu tiên nên loại vi khuẩn có trong máu của Nguyệt Cầm có sức sống mạnh, nên loại kháng thể vừa được tạo ra trong người của Nguyệt Cầm chỉ có thể cầm cự với loại vi khuẩn một thời gian, chứ không đủ sức để tiêu diệt nó. Loại kháng thể này chỉ có thể tiêu diệt được thế hệ sau của nó thôi. Niềm hy vọng vừa bùng lên đã làm tắt ngúm, đôi mắt của Kỳ Phương ngụp xuống. Nói vậy có nghĩa là chúng ta chỉ cứu được 160 người kia mà không cứu được Nguyệt Cầm. Bác sĩ, ông hãy nghĩ cách đi, biết đâu. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Bác sĩ thở ra một hơi dài. Đôi mắt của ông chợt trở nên xa vắng. Ngập ngừng giây lâu, ông cất giọng khàn đục. Muốn cứu được đám người kia, buộc lòng ta không thể không hy sinh Nguyệt Cầm. Đôi mắt mở to, Kỳ Phương như không hiểu nên đành nói thẳng ra. Muốn tạo ra kháng thể, bây giờ ngoài cách cấy vi khuẩn của bệnh nhân vào người Nguyệt Cầm, chúng ta không còn cách nào khác. Cấy vi khuẩn của người kia vào trong người Nguyệt Cầm? Kỳ Phương kêu lên hốt hoảng. Ý ông muốn bảo là chúng ta hút hết kháng thể vừa được tạo của Nguyệt Cầm để làm kháng sinh trị bệnh? Dòng nước mắt tuôn tràn trên đôi má nhăn nheo, ông gật đầu thổ lộ tâm trạng của người cha, phải giết đi đứa con yêu quý nhất của mình. Nhưng như vậy là tàn nhẫn lắm. Kỳ Phương không đành lòng một chút nào. Ông cũng vậy, nắm lấy tay của Kỳ Phương, ông như cầu cứu. Ta cũng bối rối lắm rồi, ta không biết phải xử trí thế nào. Kỳ Phương, cậu có hiểu tâm trạng của ta khi phát hiện ra cách trị bệnh này không? Ta mừng nhiều mà đau lòng nhiều lắm. Dù biết rằng sự hy sinh của Nguyệt Cẩm là xứng đáng, nhưng nó là con của ta, đứa con duy nhất của ta, cậu hiểu không? Làm sao mà Kỳ Phương không hiểu. Nắm lấy tay của ông, Kỳ Phương tuôn trào bao cảm xúc. Phút giây này anh không thể khuyên ông một lời nào, bởi lẽ với anh bây giờ con đường nào cũng quá tàn nhẫn, cũng không nỡ. Suốt đêm qua và cả sáng nay nữa, ta cứ như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi vào con đường nào cho đúng. Kỳ Phương, cậu là người sáng suốt hơn, hãy nói đi, ta phải làm sao? Cháu không biết. Kỳ Phương lắc đầu, tâm tư bối rối. Lý trí bảo một đường, con tim bảo một nẻo. Dù mang mầm bệnh, Nguyệt Cẩm vẫn là một con người. Chúng ta không thể nói hy sinh là hy sinh ngay được. Đúng vào lúc cả ông và Kỳ Phương hoàn toàn bế tắc trong cách lựa chọn, bất chợt sau cánh cửa, Nguyệt Cẩm bỗng bước ra. Sẽ dứt khoát hơn nếu anh và ba nghĩ rằng sự hy sinh của Nguyệt Cẩm là cách giải quyết duy nhất. Một cái chết để hơn 160 người được sống là một con số quá rõ ràng. Nguyệt Cẩm. Cả hai cùng nhìn nhau hoảng sợ. Thì ra cô đã đến từ lâu, đã nép mình sau cánh cửa để nghe rành rọt mọi chuyện. Nguyệt Cẩm. Sợ sự thật phũ phàng sẽ làm cô kinh khiếp, Kỳ Phương bước vội đến nắm tay cô. Em đừng sợ, hãy còn có anh đây. Nhưng trái với tưởng tượng của hai người, Nguyệt Cẩm không tỏ ra sợ hãi. Nét mặt hồn nhiên thanh thản như chẳng biết chuyện gì. Cô mỉm cười nhìn Kỳ Phương thân thiết. Anh không phải lo lắng cho em không sợ đâu. Thật ra chuyện này không phải bây giờ em mới biết, tâm lý chuẩn bị em đã có từ lâu. Không còn ngỡ ngàng, hoảng hốt như lần đầu nhận biết tin mình là ma nữa. Còn biết chuyện này từ lâu rồi ư? Ôm lấy đầu ông bằng riêng gì, khổ thân con quá. Chà, Nguyệt Cẩm hướng mắt nhìn ông trìu mến. Đừng quá khổ tâm như vậy, thật ra chuyện này chưa lâu lắm. Hôm đó chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, còn vô tình nghe được câu chuyện giữa ba và anh Kỳ Phương. Là hôm đó sao? Kỳ Phương tự trách mình. Anh đúng là quá đáng trách, hẳn là em phải đau khổ lắm trong những ngày vừa qua. Đúng là khi biết chuyện em đau khổ lắm. Nguyệt Cẩm cất giọng buồn buồn. Sợ hãi và hoảng loạn, em chỉ muốn chấm dứt ngay cuộc sống của mình. Trời ơi, con ma hung ác từng giết hại người vô tội. Cơn ác mộng niềm kinh hoàng của mọi người chính là em. Trong một phút vừa biết chuyện, em đã oán hờn cha, trách giận ông đã tạo ra oán nghiệt. Nhưng sau khi nghĩ lại, em thôi không giận mà càng thấy thương ba hơn bao giờ hết. Em tự trách mình, trong bao nhiêu ngày tháng cứ nhận như sống vô tư, với hạnh phúc nào biết lòng cha của mình đang canh cánh nỗi ưu phiền. Em ước mình được chia sẻ cùng ba sự đau khổ ấy. Em không trách ba khi ông có quyết định cho em cùng chết với những bệnh nhân đã không còn thuốc chữa. Em biết đi đến quyết định này, lòng ba phải băn khoăn chăn trở nhiều lắm. Em không thể để ông ấy đau lòng càng đau lòng hơn, nên cứ vờ như không hay biết. Ba muốn em được vô tư, sung sướng đến phút cuối đời, thì em sẽ vui, sống hạnh phúc cho ba vui lòng. Đường đến cái chết ngày càng lúc càng gần, nhưng em không thấy sợ. Nhất là sau khi được anh dắt đi chơi khắp thành thị. Kỳ Phương, em thực sự biết ơn anh. Anh đã cho em nhiều kỷ niệm, những giây phút được sống hết mình. Những ngày ở cạnh anh là những ngày tươi đẹp và ý nghĩa nhất cuộc đời em. Để em không còn hối hận một điều gì khi bước chân vào cõi chết. Em thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với những gì có được trong đời. Một người cha yêu kính thương em hết mực, và một người bạn trai đã thương yêu và quan tâm em nhiều như thế. Em tự nhủ bao giờ gặp mẹ, em nhất định sẽ kể về anh với mẹ. Mẹ chắc là vui lắm. Ngừng lại một lát, không gian chừng như tê liệt không còn một tiếng động. Sau đó điều kỳ diệu đã xảy ra, đôi mắt của Nguyệt Cẩm long lanh sáng. Nghe ba kể với anh mà lòng em vui khôn tả. Cuối cùng thì ba cũng tìm được cách cứu người rồi. Vậy là từ nay lương tâm của ba sẽ không còn bị day dứt nữa. Bóng ma Di Vãng vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi trong ký ức của ba. Em chỉ ngạc nhiên trước thái độ không dứt khoát của anh và ba. Tại sao hai người lại yếu đuối như vậy? Lúc đầu đã chấp nhận cho em chết cùng đám bệnh nhân kia, giờ chỉ có mình em chết, sao cả hai không thấy vui mừng, lại sầu não ủ rột như thế? Hai người làm cho em lo quá, nên em đành phải bước ra để nói những lời này. Giọng của Nguyệt Cầm nhỏ mà rạch ròi, cương quyết, chứng tỏ cô đã đắn đo, suy nghĩ trước khi nói ra. Phi thường vĩ đại thay, Kỳ Phương thật không ngờ những lời nói này lại thốt ra từ một cô gái quê mùa, không học vấn. Sống mũi cay xè, anh thấy mình khóc ngon lành trước mặt cô. Đúng là ban đầu ba chấp nhận cho con chết cùng mọi người, nhưng bây giờ... Nói đến đây, đau khổ quá ông Bằng nấc lên. Tất cả đều được phép màu cứu sống, đành lòng nào cho nhìn con đi vào cõi chết. Con biết. Bước đến bên cạnh cha, Nguyệt Cầm nhẹ nắm tay của ông. Bằng một nghị lực phi thường, cô thuyết phục ông mà không để rơi giọt lệ nào. Làm như thế là bất công lắm cha. Thế gian này chẳng có người cha nào nỡ lấy đi sự sống của con mình. Nhưng còn mong bà hãy cạn suy, sự sống của con bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Một thời gian nữa thôi, khi những kháng thể trong con không còn cầm cự nổi, con sẽ phải đi vào cõi chết. Đó là một cái chết vô nghĩa đầy oan ức. Thà rằng bây giờ ba cho con đi sớm một chút, đem cái chết của mình cứu 160 nạn nhân khốn khổ. Không chỉ nhẹ được lòng thanh thản, mà con còn được chút tiếng thơm, chút tự hào về cuộc đời rằng mình đã không phải sống một kiếp người vô ích. Ba, con cầu xin ba hãy vì con, vì tất cả mọi người mà mau đưa ra một quyết định đúng đắn. Hứa với con là ba sẽ bằng lòng, sẽ bằng lòng đi ba. Cái giọng khẩn thiết cũng như lý lẽ mang đầy tính thuyết phục của Nguyệt Cầm đã khiến bác sĩ Bằng không thể nào từ chối. Nhìn ông gật đầu nhận lời con, Kỳ Phương cảm thấy đất trời dưới chân của mình đảo lộn. Không, anh không muốn hét to, nhưng hoàn toàn bất lực. Anh nghẹn ngào nhìn ông và Nguyệt Cầm sang sái lo chuẩn bị. Để có đủ lượng kháng chất cần thiết, việc đầu tiên là phải lấy máu của 160 bệnh nhân truyền hết vào cơ thể của Nguyệt Cầm. Đợi đến khi lượng kháng thể được hình thành đầy đủ, chính ông Bằng sẽ cho một cây kim vào tính mạng của Nguyệt Cầm để rút tất cả số lượng máu trong người của cô ra. Sau đó mới tiến hành phân tích, tách những hồng cầu kháng thể vừa hình thành ra khỏi hỗn hợp máu, biến chúng thành một dung dịch đậm đặc, rồi đem tiêm vào cơ thể của những bệnh nhân. Và bây giờ trong căn phòng vô trùng kia, ông Bằng đang tiến hành công đoạn rút máu ra khỏi người của Nguyệt Cầm. Để tránh cho cô không phải đau đớn trước khi lấy máu, ông đã chuyển cho Nguyệt Cầm một liều thuốc an thần. Cô sẽ ngủ một giấc ngủ an lành đến ngàn thu không bao giờ trở lại. Sự sống đang dần rời khỏi Nguyệt Cầm. Không, Kỳ Phương đấm mạnh tay vào cửa phòng cấp cứu. Hãy mở cửa ra, hãy ngưng lại tất cả, trả lại Nguyệt Cầm cho anh, cho cuộc đời tươi đẹp. Trời ơi, sao tất cả vẫn im lìm, chỉ có tiếng thời gian ngõ nhịp tí tách. Những giọt máu cuối cùng đang rơi dần khỏi người của Nguyệt Cầm. Chiếc băng ca đã chậm chậm đẩy trở ra. Bước sau, tử thi của Nguyệt Cầm được phủ khăn trắng toát, gương mặt của ông Bằng bạch ra, bất động trong một trạng thái đau thương cùng cực. Nhìn theo bóng của ông khuất xa dần, tim của Kỳ Phương đau nhói từng hồi. Từ nay cuộc đời sẽ vĩnh viễn mất đi Nguyệt Cầm. Ê, thì ra chuyện con ma hút máu người là có thật. Cô ta tên là Nguyệt Cầm. Ai mà không biết, tôi còn có cả hình ảnh của cô ta ép vào bóp nữa này. Xem đi, đẹp tuyệt trần. Ừ, đẹp thật, không ngờ lại là ma uổng thật. Đọc báo mà tôi cứ buồn ngẩn ngơ hết mấy ngày. Thương cho cô Nguyệt Cầm ghi quá. Tôi thật là phục cái tay phóng viên Kỳ Phương ấy. Hắn viết phóng sự thật hay, đọc mà cứ tưởng là hắn người trong cuộc vậy. Báo tì chớp phen này phát tài to, báo in ra bao nhiêu bản bán hết bấy nhiêu, đắt như là tôm tươi vậy. Trên toa tàu đầy ắp tiếng cười nói, mọi người không phát hiện ra trong góc ghế có một thanh niên đang trầm tư, hướng mắt về nơi xa xôi trong trạng thái bất động. Không tham gia vào câu chuyện với mọi người, nhưng anh lại lắng nghe không sót một lời họ bình luận. Không xa lạ, anh là Kỳ Phương, là người đang được mọi người đề cập trong câu chuyện, là người vừa hoàn thành xong thiên phóng sự điều tra ly kỳ cảm động nhất xưa nay. Anh đang trên đường trở lại Sài Gòn. Vậy là một lần nữa, bài phóng sự của anh gây được tiếng vang lớn trong dư luận. Tòa soạn hài lòng, độc giả hết lời khen tặng. Nhưng Kỳ Phương không thấy tự hào một chút nào. Bởi để có được một bài phóng sự hay ho tuyệt vời như thế, anh đã phải đánh đổi quá nhiều. Không chỉ máu và nước mắt, anh đã phải lìa xa Nguyệt Cẩm, người con gái mà anh yêu quý nhất. Xin lỗi, anh có phải là phóng viên Kỳ Phương không? Một giọng nam trầm khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương. Anh ngẩng đầu lên, anh ngờ ngợ nhận ra người đang đứng trước mặt của mình. Trông quen lắm, nhưng không nhớ mình đã gặp anh ta lúc nào. Tôi là Vân Phi, người lữ khách hôm nào đã gặp anh trên chuyến tàu đêm. Như biết Kỳ Phương không thể nào có thể nhớ ra, Vân Phi nhắc lại lần đầu gặp gỡ. Ồ, phải rồi. Bây giờ mới nhớ ra, Kỳ Phương cười niềm nở. Rồi anh kéo anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống đây và cho tôi biết, anh có về gặp bác sĩ Bằng để ông ta cứu chữa chưa? Tôi đã về, đã gặp ông, cũng đã chữa được căn bệnh quái ác khát máu của mình. Sau nụ cười mãn nguyện của một người vừa thoát nạn, Vân Phi thở ra một hơi dài. Không ngờ con ma đó lại là Nguyệt Cẩm. Càng không thể ngờ cô lại có một hành động anh hùng như thế. Tôi thật khâm phục và biết ơn Nguyệt Cẩm. Cô chính là ân nhân, là người cứu tôi và hơn 100 người khác khỏi một cái chết tàn nhẫn. Sống mũi cay xè, Kỳ Phương chớp nhanh đôi mắt để cố ngăn mình đừng khóc. Giá mà anh có thể quay ngược thời gian, cho hôm nay là buổi đầu gặp Vân Phi, được anh kể lại cho mình nghe câu chuyện ma quái dị dạng ở làng mình. Có lẽ anh sẽ không thay đổi được diễn biến câu chuyện, cũng không ngăn được cái chết của Nguyệt Cẩm. Nhưng anh có thể yêu cô sớm hơn, bù đắp cho cô nhiều hơn, để cô có được những tháng ngày thật dài, vui vẻ và hạnh phúc. Mọi việc đã kết thúc, cơn ác mộng thực sự đã không còn. Cái chết của Nguyệt Cẩm không oan uổng một chút nào. Vân Phi vừa nói xong lúc này thì con tàu dừng lại. Vội đứng lên, anh vẫy tay tạm biệt Kỳ Phương. Thôi tôi phải đi đây. Chúc anh có thêm nhiều phóng sự điều tra hay nữa. Anh ta và mọi người đã xuống tàu từ lâu, vậy mà Kỳ Phương vẫn còn ngồi mãi ở góc ghế. Mọi việc đã kết thúc, con ma đã không còn. Thời gian trôi qua, tất cả sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng anh không hề muốn vậy. Anh không bao giờ muốn quên đi. Bởi với anh đó không còn là cơn ác mộng, mà là một giấc mơ đẹp nhất đời mình. Yên nghỉ đi Nguyệt Cẩm, anh sẽ không quên. Không bao giờ quên em trong suốt cuộc đời này. Anh sẽ làm cho tên em thành bất tử, không chỉ với anh mà tất cả mọi người đang có mặt trên thế gian. Từ nay ánh trăng đêm không còn là nỗi kinh hoàng ám ảnh trong tâm trường của mọi người. Khi cùng nhau thưởng thức chung trà bên ánh trăng bình nguyệt huyền diệu, chúng tôi đã nhắc về em như một huyền thoại, một tấm gương sáng ngời nhân hậu bao dung, về sự hy sinh vô cùng thánh thiện. Nguyệt Cẩm, em là vầng trăng đẹp nhất đời, không bao giờ lặn tắt. Chúng tôi thật lòng biết ơn em, người anh hùng đã hy sinh bản thân của mình cho đồng loại. Bên em, không một cái ác nào có thể tồn tại được.